hắn lúc trước cũng tại địa động bên trong, có hay không chạy ra tới? Viên Hành lắc lắc đầu, không có, lúc trước chạy ra tới, chỉ có hơn 10 cái tán tu, tăng thêm đạo hữu cũng không đến 20 người, trong đó không có vị kia công tử. Bất quá, Thất Diệu Tông bên kia cũng không gấp gáp. Nghe nói, vị kia công tử lưu lại hồn bài còn không có nghiền nát. Hơn nữa, chân tiên tiền bối lưu lại cho hắn hộ thân bảo vật cũng không có bị hủy. Vương Đạo Viễn gật đầu, nói như thế, cái kia quái vật thực lực, hẳn là xa không bằng chân tiên. Hẳn là như thế, bất quá cái kia quái vật tương đương với cái gì trình độ địa tiên, cái kia liền không hảo nói. Dù sao nhất luyện tiên thể cùng cửu luyện tiên thể chi gian, thế nhưng một trời một vực có khác. Bên trong tình huống không rõ, ai đều không nguyện ý phạm hiểm. Chương 1376, bị ép tiến vào tiên giới toái phiến. Gặp đến Viên Hành cái này tiểu đồ tôn, đảo là bớt không ít khí lực. Đều không cần chính mình đi tiên giới toái phiến dày vò, liền có thể đem bên kia sự tình tìm hiểu được nhất thanh nhị sở. Vương Đạo Viễn tiếp tục bộ hắn lời nói, lần trước tại tiên giới toái phiến bên trong, biết được đạo hữu tổ phụ là Quy Nguyên Kiếm Tiên ký danh đệ tử. Ta nghe nói Quy Nguyên Kiếm Tiên thu qua hai cái đệ tử thân truyền, đại đệ tử tại năm đó ma tộc xâm lấn bên trong chết trận, nhị đệ tử đảo là một mực tồn tại đến hiện tại. Không biết Quy Nguyên Kiếm Tiên nhị đệ tử tình huống như thế nào? Viên Hành đảo là không có ý thức đến Vương Đạo Viễn tại bộ hắn lời nói, đạo hữu là hỏi nhị sư tổ sự tình a, hắn lão nhân gia tại Càn Nguyên Đại Lục Trung Bộ thành lập Quy Nguyên Tông. Thu rất nhiều đệ tử, nhưng có thể lĩnh ngộ đến Quy Nguyên Kiếm ý đệ tử, bấm tay có thể đếm được. Đại bộ phận đệ tử đều cùng ta không sai biệt lắm, chỉ có thể lĩnh ngộ đến một loại kiếm ý. Ta cũng là dựa vào tổ phụ mặt mũi, mới thành vị Quy Nguyên Tông đệ tử đích truyền, đạt được trọng điểm bồi dưỡng. Bằng không, ta này điểm thiên phú cũng rất khó tu luyện đến đại thừa cảnh giới. Ta bình thường đều tại ngoại hải du lịch, đối Càn Nguyên Đại Lục sự tình đảo là biết không nhiều. Về sau có cơ hội, nhất định muốn đi Quy Nguyên Tông gặp một phen. Viên Hành vỗ bộ ngực cam đoan, đạo hữu lúc nào tưởng đi, cứ nói với ta một tiếng, ta tự mình mang người đi qua. Tuy nhiên ta bình thường không đến gia, nhưng cũng là Quy Nguyên Tông cửu vị đại thừa tu sĩ chi nhất, tại nhị sư tổ nơi đó, còn là rất có phân lượng. Vương Đạo Viễn sắc mặt phát hắc, cái này đồ tôn cũng quá thành thật điểm. Đều không có hỏi hắn, chính mình liền đem Quy Nguyên Tông của cải phủi xuống ra tới. Bất quá, bên kia dù sao là chính mình nhị sư huynh sáng tạo thế lực, còn là muốn khuyên nhủ một phen. Ta nói Viên đạo hữu, tông môn nội bộ cao thủ số lượng thế nhưng tuyệt mật, ngươi dạng này tùy tiện nói ra tới, không quá hảo a. Viên Hành là không chút nào để ý, này có cái gì, Quy Nguyên Tông sớm liền bị mặt khác thế lực thẩm thấu thành cái sàn. Chính cái đại thừa tu sĩ, trừ ta không ai cùng nhị sư tổ một lòng, đều là mặt khác thế lực xếp vào tiến tới nhân thủ. Bọn hắn muốn học Quy Nguyên kiếm ý, đáng tiếc không có một người có thể thành công. Ngược lại là nhị sư tổ tự mình tìm kiếm hỏi thăm đến hai tiểu hài tử. Thành công ngưng tụ Quy Nguyên kiếm ý. Bình thường tại Quy Nguyên Tông bên trong, các loại sự vụ đều bị những cái kia đại thế lực xếp vào nhân thủ cầm giữ. Ta chính là không tưởng ngốc tại nơi đó, mới ra tới bốn phía tản bộ. Dù sao ta này điểm bản sự, chơi tâm nhãn cũng chơi bất quá những người kia. Tại trong tông ngốc cũng không có cái gì tác dụng. Chỉ có thể chờ nhị sư tổ tự mình dạy bảo hai cái hài tử trưởng thành lên tới, chấp chưởng trong tông sự vụ. Vương Đạo Viễn phía trước nghe Quy Nguyên Kiếm Tiên nói qua Quy Vân tình huống, biết rõ hắn nhật tử không hảo qua. Nhưng không nghĩ tới. Hắn nhật tử đã khổ sở đến tình trạng như thế. Bất quá, này cũng nhượng Vương Đạo Viễn yên tâm một chút. Chí ít có thể nói rõ. Nhị sư huynh cũng không có cùng chèn ép sư tôn thế lực cùng một dục. Vốn còn tưởng đi Quy Nguyên Tông nhìn nhị sư huynh, hiện tại này chủng tình huống, chỉ sợ vừa tiến vào Quy Nguyên Tông đại môn, chính mình thân phận liền phải bại lộ được không sai biệt lắm. Còn là chờ chính mình giải quyết mặt khác khí vận chi tử, lại đi thấy nhị sư huynh tương đối hảo. Chính tại lúc này, Bắc Phương Tiên Giới Toái Phiến phụ cận ra tới một cái uy nghiêm thanh âm, Thất Diệu Tông quyết tâm diệt trừ Tiên Giới Toái Phiến bên trong quái vật. Thất Diệu Tông tông chủ tự mình xuất thủ. Hiện tại chiêu nạp nhân thủ, cùng nhau tiến vào tiên giới toái phiến. Đại thừa trở lên tu sĩ nguyện ý tham dự có trọng thưởng, lập xuống đại công, có thể bái nhập Thất Diệu Tông môn hạ. Vương Đạo Viễn có chút tò mò, Thất Diệu Tông đích truyền bị vây khốn tại tiên giới toái phiến bên trong, phía trước vài chục năm đều không vội, như thế nào hiện tại đột nhiên gấp gáp, cả tông chủ đều ra tới. Viên Hành lắc lắc đầu, này ai có thể biết rõ đi, có lẽ là cái kia đệ tử đích truyền ra cái gì tình huống. Thất Diệu Tông tông chủ là cái gì tu vi? Ta chỉ biết hắn tại hơn 6 vạn năm trước liền đột phá địa tiên cảnh giới. Về phần hiện tại là cái gì tu vi, ta cũng không hảo nói. Có cái chân tiên sư tôn, tu luyện tốc độ tổng không đến mức so mặt khác địa tiên chậm. Hiện tại, hắn chí ít cũng phải là cái nhị chuyển địa tiên, thậm chí là tam chuyển địa tiên. Vương Đạo Viễn cười lạnh một tiếng, thật đúng là đủ âm hiểm, như thế cao thực lực, nghĩ cách cứu viện nhà mình đệ tử, còn muốn mời chào pháo hôi. Viên Hành sững sờ, cái gì mời chào pháo hôi? Phía trước cái kia kêu là không phải tại nói mời chào nhân thủ ư. Lập xuống đại công còn có thể gia nhập Thất Diệu Tông. Vương Đạo Viễn không nghĩ tới. Cái này đồ tôn cư nhiên như thế ngây thơ. Thất Diệu Tông có nhiều ít đại thừa tu sĩ. Cái kia nhưng nhiều, Thất Diệu Phù Tiên thành danh có hơn 10 vạn năm, lại một mực là đồng giai bên trong số một số hai tồn tại. Muốn bái nhập Thất Diệu Tông môn hạ thiên tài rất nhiều, Thất Diệu Tông cũng là nổi danh đại tông môn. Nhân ma đại chiến sau đó, hắn lại đột phá chân tiên cảnh giới, bái nhập Thất Diệu Tông thiên tài liền càng nhiều. Đơn ta biết rõ Thất Diệu Tông đại thừa tu sĩ, liền có 50-60 cái. Mặc dù là đại năng tu sĩ, cũng có chừng 10 cái. Địa tiên cảnh giới tương đối ít. Chỉ có đương nhiệm tông chủ cùng phó tông chủ. Nhất môn hai địa tiên, còn có chừng 10 cái đại năng. Này phần thực lực, quả thực đủ khủng bố. Thất Diệu Tông am hiểu trận pháp, lại có như vậy nhiều cao thủ, tông chủ còn tự mình đi vào. Tùy tiện mang mấy cái đại năng, tăng thêm cường hãn trận pháp, cùng với chân tiên bảo vật. Liền tính cái kia quái vật là bát giai đỉnh phong, cũng có thể chiến thắng. Lúc này mời chào tán tu, còn cho ra như thế cao điều kiện, ngươi nói là vì cái gì? Viên Hành gật đầu, còn là Chu đạo hữu thông minh, nhìn ra Thất Diệu Tông ý tưởng. Vương Đạo Viễn trong lòng thầm than, cái này đồ tôn thật sự là quá đơn thuần. Cho nên, chúng ta hiện tại tốt nhất mau chóng ly khai. Bốn phía du lịch tán tu, đại đa số đều là cực kỳ không khéo người. Thất Diệu Tông mời chào pháo hôi, căn bản chiêu không đến mấy người. Nói không chừng một hồi thẹn quá hóa giận, trực tiếp cường chiêu tán tu. Chúng ta dạng này đại thừa sơ kỳ tu sĩ, một khi bị cường chiêu đi vào, nhất định là đệ nhất nhóm chịu chết. Còn là mau chóng ly khai cho thỏa đáng, miễn cho xuất hiện đại họa lâm đầu. Viên Hành gật đầu, đạo hữu chi có lý, chúng ta còn là mau chóng chạy đi a, dứt lời, hai người liền muốn xé rách không gian, thoát đi tiên giới toái phiến phụ cận. Đột nhiên, chung quanh không gian bị một cổ lực lượng giam cầm trụ. Viên Hành gỡ xuống trên lưng phía trên trường kiếm, cũng không thể bổ ra không gian. Vương Đạo Viễn trong nháy mắt liền phát hiện vấn đề sở tại, chính mình cùng Viên Hành là lâm vào nhân gia lĩnh vực bên trong. Này lĩnh vực cường độ không kém, hẳn là đại năng phát ra. Viên Hành là đại thừa sơ kỳ tu sĩ, tự nhiên vô pháp phá vỡ. Nếu là Vương Đạo Viễn xuất thủ, phá vỡ này lĩnh vực tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhưng Thất Diệu Tông tông chủ khả năng liền tại phụ cận, lúc này toàn lực xuất thủ, phiền toái có thể liền lớn. Chính mình này điểm bản sự, đối phó đỉnh cấp đại năng còn có thể, đối diện nhị chuyển thậm chí tam chuyển địa tiên, hoàn toàn không có phản kháng chi lực. Vương Đạo Viễn hướng phương Bắc chắp tay nói, không biết tiền bối có gì chỉ giáo. Nhất danh thân xuyên thất tinh đạo bào trung niên tu sĩ trong nháy mắt xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, người này hậu bối đảo là cơ linh, nhìn lên tới niên kỷ không lớn, liền có như thế tu vi. Ta Thất Diệu Tông mời chào nhân thủ, thiên phú tuyệt hảo, hoặc là lập xuống đại công, đều có thể gia nhập. Thất Diệu Tông. Đối tiểu hữu tới nói, này thế nhưng khó được kỳ ngộ. Viên Hành nhận ra vị này đại năng, nguyên lai là Thất Diệu Tông Thừa Phong Sư Thúc, vãn bối Quy Nguyên Tông Viên Hành, gặp qua Sư Thúc. Thừa Phong Thần Tôn cười nói, thật đúng là ngươi, ta nói thấy thế nào đứng lên có chút quen mắt đâu. Viên Hành nói tiếp, vị này Chu Đạo Hữu đã là ta Quy Nguyên Tông đệ tử, đang muốn cùng ta phản hồi Quy Nguyên Tông Sơn Môn, bái kiến trưởng môn sư tổ, liền không tại này trì hoãn. Thừa Phong Thần Tôn nhìn xem Vương Đạo Viễn, đáng tiếc một cái hảo hạt giống, Quy Nguyên Tông truyền thừa tuy nhiên lợi hại. Nhưng nhất định phải ngưng tụ Quy Nguyên kiếm ý mới có thể học được tinh túy. Toàn bộ Càn Nguyên giới, có thể ngưng tụ Quy Nguyên kiếm ý tu sĩ, cũng không vượt qua hai tay chi số. Tiểu hữu gia nhập Quy Nguyên Tông, có thể sẽ chẳng làm nên trò trống gì. Vương Đạo Viễn đánh ha ha, vãn bối từ nhỏ đối Quy Nguyên kiếm tiên liền cực kỳ kính ngưỡng, thành vì hắn lão nhân gia truyền nhân, là vãn bối suốt đời tâm nguyện. Thừa Phong Thần Tôn căn bản không ăn này một bộ, vừa vặn, chúng ta Thất Diệu Tông Tông chủ yếu tiến vào tiên giới toái phiến, thu thập cái kia quái vật. Các ngươi những này tiểu bối đi vào quan sát. Hiệu quả có thể so sánh diễn đạo cường nhiều. Quy Nguyên kiếm tiên cùng nhà ta tổ sư cũng là nhiều năm hảo hữu, còn từng kề vai chiến đấu. Có loại này chuyện tốt, tự nhiên không thể quên các ngươi hai vị. Còn thỉnh theo ta cùng nhau đi tiên giới toái phiến A, không muốn cô phụ chúng ta tông chủ hảo ý, Vương Đạo Viễn cũng là không có biện pháp, đụng phải này lão không muốn mặc ngoạn ý, ngoại trừ động thủ, cũng chỉ có ấn hắn ý tứ xử lý. Lấy chính mình thực lực, trảm sát Thừa Phong Thần Tôn phí không có bao nhiêu công phu. Nhưng hắn là Thất Diệu Tông người, Thất Diệu Tông tông chủ khả năng cũng tại phụ cận. Một khi giết hắn, chính mình có thể hay không chạy thoát đều không hảo nói. Hơn nữa, cùng Thất Diệu phù tiên kết thù, về sau nhật tử có thể liền khổ sở. Người tại dưới mái hiên không thể không cúi đầu, cũng chỉ có thể tạm thời khuất phục. Tiền bối nói đúng, chúng ta có thể đạt được cái này cơ hội, cũng xác thực không dễ dàng, làm sao có thể tùy tiện bỏ qua. Viên Hành lúc này thời điểm cũng phản ứng qua tới, cái kia liền đa tạ sư thúc hảo ý, thấy bọn hắn hai cái như thế thức thời, Thừa Phong Thần Tôn đầy mặt ý cười. Hắn không biết chính là, Vương Đạo Viễn một mực tại cân nhắc giết chết hắn hội có nào hậu hoạn. Vương Đạo Viễn cùng Viên Hành đi theo Thừa Phong Thần Tôn, một đường bay về hướng Bắc. Vì tránh cho cùng Thất Diệu Tông Tông chủ đối mặt thời điểm, bị nhìn ra thân có đại khí vận. Vương Đạo Viễn nguyên thần một mực ngốc tại thiên đạo vật chứa linh châu mô hình bên trong, cái này mô hình có một chút linh châu đặc tính, có thể hấp thu hết rất nhiều năng lượng. Như vậy, ứng long khí tức hội bị tiểu thế giới hấp thu, đối chính mình khí vận cùng tu vi có rất lớn che lấp tác dụng. Có thể hay không giấu giếm được địa tiên dò xét, hiện tại còn không hảo nói. Chí ít sẽ không giống phía trước dạng này. Tùy tiện một cái đại thừa tu sĩ hoặc là thất giai long tộc, liền có thể đoán ra bản thân thân phận. Bạch Thạch Sơn phía dưới, lúc này đã hội tụ hơn 30 cái đại thừa tu sĩ. Trong đó có chừng 10 cái thân xuyên Thất Diệu Tông đạo bào, còn có 3 gã đại năng. Về phần Thất Diệu Tông tông chủ, cũng không có ở chỗ này. Ngoại trừ Thất Diệu Tông tu sĩ bên ngoài, còn có hơn 20 cái phục sức tạp loạn đại thừa sơ kỳ hoặc trung kỳ tu sĩ ngốc tại bên cạnh. Viên Hành vừa đến nơi này, liền có nhất danh đại thừa trung kỳ tu sĩ đến đây chào hỏi, Viên đạo hữu, ngươi cũng không có chạy mất a. Viên Hành cười tiến lên chào hỏi, Trương đạo hữu. Ngươi cũng tại nơi này. Ta này điểm bản sự, nhiều nhất cũng liền có thể cùng đại thừa tu sĩ quần nhau. Tại thừa phong sư thúc dưới tay, tự nhiên vô lực chống cự. Họ Trương tu sĩ nhìn xem Vương đạo viễn, vị này đạo hữu có chút lạ mặt, nhưng này một thân sát phạt chi khí. Nhượng ta đều lông tơ dựng đứng. Viên Hành giới thiệu, vị này là Chu Minh Chu đạo hữu, ta phía trước cảm ứng đến một cổ sát phạt chi khí, liền thấu đi qua nhìn xem, không nghĩ tới gặp đến xưa cũ quen biết. Vương đạo viễn hướng họ Trương tu sĩ kiến lễ, họ Trương tu sĩ cũng đứng dậy hồi lễ. Thừa Phong Thần Tôn nhìn xem bọn hắn. Cũng không có lại phản ứng, quay người ly khai Bạch Thạch Sơn. Ba vị đại năng liên tiếp ly khai Bạch Thạch Sơn, dùng không được bao lâu, liền mang theo một hai cái đại thừa tu sĩ trở lại Bạch Thạch Sơn phía dưới. Bất quá một hai cái canh giờ công phu, Bạch Thạch Sơn phía dưới liền có hơn 60 cái đại thừa tu sĩ. Thừa Phong Thần Tôn cùng mặt khác hai gã đại năng thương nghị, hai vị sư huynh, phụ cận hẳn là đã không có đại thừa tu sĩ, chúng ta này liền vào đi thôi. Nhất danh mọc ra hỏa hồng sắc đầu tóc đại năng nói ra, chúng ta như vậy nhiều người, dù là trực tiếp gặp đến cái kia quái vật, cũng có thể có thời gian ra tới báo tin. Hiện tại đi vào, dò đường phương diện không thành vấn đề. Ba người đạt thành nhất trí, Thừa Phong Thần Tôn đi vào một đám tán tu trước mặt, chúng ta hiện tại liền tiến vào tiên giới toái phiến. Tóc đỏ tu sĩ cầm ra một cái lớn cỡ bàn tay chén nhỏ, này trong chén có một cái bí cảnh, các vị đều tiến tới a. Ta không có như vậy nhiều hắc thạch, nhượng các ngươi mỗi người một khối. Có này đồ vật tại, cam đoan các ngươi bình thường ra vào. Nhìn xem này đồ vật, Vương Đạo Viễn trong nội tâm không có ngọn nguồn, mặt khác tán tu cũng đều tại xì xào bàn tán. Vương Đạo Viễn nhỏ giọng hướng Viên Hành hỏi, nếu như này chén nhỏ tại tiên giới toái phiến bên trong bị hao tổn, chúng ta há không phải đều ra không được. Bên cạnh họ Trương tu sĩ xen vào nói, cũng không hẳn vậy, trên thân mang theo hắc thạch lời nói, cũng có thể ra tới. Không phải dùng hắc thạch đi vào, ra tới thời điểm, vị trí không xác định. Chúng ta từ nơi này đi vào, dùng hắc thạch ra tới lời nói, hội ngẫu nhiên xuất hiện tại phạm vi vạn dặm bên trong, chỉ là phía đông cách đó không xa chính là không gian loạn lưu. Đã từng có đạo hữu gặp đến loại này tình huống, ra tới thời điểm rơi vào không gian loạn lưu. Bị trực tiếp giảo thành toái phiến. Còn có đạo hữu rơi vào tuyệt thiên nguyên bên trong, rốt cuộc không thể sống ra tới. Vừa nghe này lời nói, Vương Đạo Viễn ngược lại yên tâm, chính mình có thể vượt qua toàn bộ không gian loạn lưu thông đạo, lại rơi vào không gian loạn lưu, cũng không có cái gì đáng ngại. Tuyệt thiên nguyên liền càng không cần sầu, nơi đó chính là nhà mình hậu viện. Mọi người nghe theo tóc đỏ tu sĩ chỉ huy, từng cái tiến vào chén nhỏ bên trong. Này tùy thân không gian cực kỳ đơn sơ, chỉ có một phiến phạm vi trăm dặm bình nguyên, có một đầu thất giai hạ phẩm vô thuộc tính linh mạch. Gieo trồng linh thực, cũng đều là phẩm giai khá thấp. Tại bên trong ngay người mười mấy hơi thở thời gian, Vương Đạo Viễn cảm giác thân thể bị một hồi lực lượng dẫn dắt. Mọi người cũng đều một dạng, từng cái liên tiếp bay ra tiểu bí cảnh. Trước mắt là một cái mênh mông không gian, linh khí bên trong, có chứa một cổ đặc hữu thanh linh chi khí, mặc dù là long uyên bên trong thất giai đỉnh phong linh mạch, cũng không có loại này cảm giác. Viên Hành nhìn một chút chung quanh, nơi này hẳn là tiên giới toái phiến phía bắc nhất loạn thạch cốc, ta đã từng tới qua nơi này. Thừa Phong Thần Tôn cười nói, Viên Sư Điệt nói không sai. Nơi này xác thực là tiên giới toái phiến bắc bộ loạn thạch cốc. Nơi đây linh khí tương đối mỏng manh, cái kia quái vật không quá khả năng hội tới nơi này. Dứt lời, hắn hướng một cái thân xuyên thất diệu tông chế thức đạo bào tu sĩ sử cái ánh mắt, cái kia danh tu sĩ lập tức thúc giục hắc thạch, ly khai tiên giới toái phiến. Theo sau, hắn nói tiếp, các vị đồng đạo, chúng ta trước tiên ở phụ cận tìm tòi quái vật tung tích. Dùng không được bao lâu, Tệ Tông Tông chủ liền sẽ đi vào nơi đây, dẫn đầu chúng ta giải quyết cái kia quái vật. Chương 1377, Huyền Nguyên của cải. Nói là muốn dò xét xung quanh tình huống, thất diệu tông đại thừa tu sĩ, đều tại nguyên chỗ đã tọa. Thừa Phong Thần Tôn lại xua đuổi Vương Đạo Viễn các loại tán tu, hướng bốn phương tám hướng thăm dò. Tất cả mọi người là hận đến căn bản ngứa, nhưng cũng không thể làm gì. Người tại dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Huống chi, hiện tại bọn hắn là ngốc tại toàn bộ càn nguyên giới cứng nhất mái hiên phía dưới. Đương pháo hôi sự tình, Vương Đạo Viễn là phi thường có kinh nghiệm. Lúc trước tu vi khá thấp lúc, liền nhiều lần bị U Minh Tông đương làm pháo hôi. Thừa Phong Thần Tôn nhất thuyết muốn tưởng bốn phương tám hướng thăm dò, hắn liền lập tức phản ứng kịp là chuyện như thế nào. Mang theo Viên Hành, hướng chính đông phương hướng dò xét đi qua. Bọn hắn hiện tại là ở tiên giới toái phiến phương bắc nhất, hướng nam là tiên giới toái phiến trung tâm chỗ, nơi đó linh khí nồng đậm nhất. Quái vật ngốc tại bên kia khả năng tính rất lớn. Hướng Tây lời nói, khoảng cách quái vật hang ổ sẽ càng ngày càng gần, phong hiểm tự nhiên cũng không nhỏ. Chỉ có hướng Đông, hội đạt đến tiên giới toái phiến đông đoan nhất. Bên kia linh khí cùng dạng tương đối mỏng manh. Quái vật ở bên kia khả năng tính nhỏ nhất. Viên Hành bị hắn dắt lấy hướng Đông đi, nhất thời không có phản ứng kịp, truyền âm hỏi, chúng ta vì cái gì đi về phía Đông? Đừng hỏi như vậy nhiều. Đi theo ta đi là được rồi. Đảo là giám thị chúng tán tu Thừa Phong Thần Tôn cười khẽ một tiếng, thầm nghĩ, này tiểu tử đảo là rất cơ linh, thiên phú cũng hảo. Nếu là có thể đem hắn thu vào môn hạ, về sau thành tựu không thể hạn lượng. Dạy ra một cái kiệt xuất đệ tử, ta địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Đáng tiếc, tốt như vậy một cái hạt giống, lại bị Quy Nguyên Tông nhanh chân giành trước. Mặc cho Thừa Phong Thần Tôn như thế nào thông minh, cũng không thể tưởng được Vương Đạo Viễn thực lực xa tại hắn phía trên. Như không phải lo lắng đắc tội thất diệu phù tiên, hắn mạng nhỏ sớm liền không có. Vương Đạo Viễn cùng Viên Hành hướng chính đông phương hướng phi đi, tốc độ cũng là không nhanh không chậm. Cho người một loại nghiêm túc phụ trách thái độ, hận không thể đem mỗi một cái tảng đá khe hở đều lục soát nhất biến. Bay càng chậm, dò xét địa phương cũng liền càng ít, tao ngộ cái kia quái vật xác suất cũng liền càng thấp. Hơn nữa, linh lực ba động không rõ ràng, cũng không dễ dàng dẫn tới chú ý. Thừa Phong Thần Tôn nhìn xem tưởng nổi giận, nhìn đến bọn hắn nghiêm túc bộ dáng, nhưng lại không hảo phát ra tới. Vương Đạo Viễn cùng Viên Hành càng bay càng xa, đại thừa tu sĩ mặc dù không xé rách không gian, toàn lực phi hành tốc độ cũng không thể khinh thường. Một cái canh giờ bay ra hơn 20 vạn dặm, đều không phải cái gì việc khó. Nếu là có cao minh độn thuật, có thể càng nhanh một ít. Mặc dù Vương Đạo Viễn tại sờ cá, cũng không thể thái quá phận. Rất nhanh, hai người liền phi ra mấy vạn dặm xa. Như thế xa khoảng cách, mặc dù là đại năng, cũng rất khó dò xét đến bọn hắn tung tích, càng miễn bàn nhìn trộm hướng đi. Hai người một đường bay đến, một đường nói chuyện phiếm, có lúc còn tìm cái yên lặng địa phương trộm hội lười. Dù sao Thừa Phong Thần Tôn cái kia ba cái gia hỏa, cũng sẽ không qua tới giám thị bọn hắn. Hiện tại tiên giới toái phiến, linh khí nồng độ cùng hoàn cảnh đảo là không có rõ ràng biến hóa, chỉ có một điểm cùng nguyên lai bất đồng. Lần trước tới tiên giới toái phiến, các loại yêu thú linh trùng tùy ý có thể thấy được. Hiện tại khắp nơi đều là một phiến yên tĩnh, cả một cái yêu thú bóng dáng đều không thấy được. Chỉ có tại một ít dưới mặt đất huyệt động bên trong, mới có yêu thú tung tích. Nhìn ra được, cái kia quái vật đối tiên giới toái phiến bên trong ảnh hưởng cực lớn, sở hữu yêu thú đều không dám ngoi đầu lên. Đột nhiên, Vương Đạo Viễn cảm ứng đến một cổ cường hãn khí tức. Này khí tức có chứa một loại trầm trọng cảm giác, thật giống như một tòa cao sơn, tuy nhiên cao lớn đỉnh bạc, nhưng lại không có khí thế lăng nhân cảm giác. Này là địa tiên mới có thể có được khí tức, Viên Hành đạo hữu, Thất Diệu Tông tông chủ thế nhưng thổ thuộc tính tu sĩ. Viên Hành gật đầu, Thất Diệu Tông đương nhiệm tông chủ là Thất Diệu Phù Tiên kiệt xuất nhất đệ tử. Danh hào Huyền Thạch Phù Tiên, năm đó tại đại năng cảnh giới lúc, hắn danh hào là Thạch Phù Thần Tôn. Có cái này danh hào, tám thành là thổ thuộc tính tu sĩ. Thạch Phù Thần Tôn danh hào, Vương Đạo Viễn đảo là nghe nói qua. Lúc trước tại Quy Nguyên kiếm đồ huyễn cảnh bên trong, Ngũ Lôi Thần Tôn nhắc tới qua hắn. Ngũ Lôi Thần Tôn nói Thất Diệu Phù Tiên dạy đồ đệ bản sự cực cường, Thạch Phù Thần Tôn đều nhanh đuổi kịp chính mình. Hiện tại nhìn tới, nên phải là vị này đại lão đến. Hắn như thế tùy ý mà phóng ra khí thế, chính mình cái này đại năng đều có thể rõ ràng mà cảm ứng đến. Cái kia quái vật hiện tại hẳn là có địa tiên chiến lực, tự nhiên cũng có thể cảm ứng đến. Không có chút nào nghi vấn, Huyền Thạch Phù Tiên hành vi chính là tại gây hấn. Tiếp xuống tới, chỉ sợ hội có một tràng đại chiến. Vương Đạo Viễn cười nói, Viên Hành đạo hữu, ta muốn đi nhìn xem náo nhiệt, liền không bồi ngươi cùng một chỗ tản bộ. Ngươi tốt nhất tìm cái sơn động giấu đi, chờ bên ngoài phong ba qua, ta lại tới tìm ngươi. Viên Hành không rõ nội tình, Chu đạo hữu, ngươi này có thể liền không hậu đạo, có náo nhiệt xem lại đem ta ném xuống, chính mình một người nhìn. Vương Đạo Viễn cười khẽ một tiếng, ta là muốn nhìn Huyền Thạch Phù Tiên cùng quái vật đại chiến. Này náo nhiệt không phải ai đều có thể xem, làm không hảo, muốn đem mệnh đáp đi vào. Ta dám đi là vì có bảo mệnh thủ đoạn, mặc dù là đối diện đỉnh tiêm đại năng, ta cũng có nắm chắc đào tẩu. Nếu như ngươi là gặp đến đỉnh tiêm đại năng, có nắm chắc chạy trốn ư? Viên Hành lắc lắc đầu, ta thiên tư bình thường, có thể có bây giờ tu vi, đã là không dễ dàng. Từ bắt đầu tu luyện thứ nhất, ta tuyệt đại bộ phận tinh lực đều phóng tại đề thăng tu vi cùng kiếm đạo phía trên. Lấy ta thực lực, tăng thêm thái sư tổ cao minh truyền thừa, đại thừa sơ kỳ không có mấy cái là ta đối thủ. Đại thừa trung kỳ liền có chút không địch lại. Nếu là gặp đến đại năng, ta căn bản không có cơ hội đào tẩu. Cho nên, ngươi còn là đừng đi thấu cái này náo nhiệt, quan sát địa tiên cấp bậc đại chiến, một điểm dư ba đều có thể trảm sát đại thừa tu sĩ. Không có đủ cường bảo mệnh thủ đoạn, qua đi cùng chịu chết không có khác nhau. Viên đạo hữu còn là tại phụ cận tìm cái địa phương ẩn tàng, chờ ta nhìn xong náo nhiệt, lại qua tới tìm ngươi. Viên Hành gật đầu, Chu đạo hữu yên tâm, ta người này tuy nhiên lỗ mãn, nhưng cũng biết rõ nặng nhẹ, bằng không sống không đến hiện tại. Vương Đạo Viễn cầm ra nhất mai ngân sắc tiểu kiếm, Viên đạo hữu, này đồ vật ngươi thu, một khi có cường đối nghịch ngươi xuất thủ, liền thúc động này tiểu kiếm. Này đồ vật có thể dùng 3 lần, dùng xong sau đó, có thể dùng ngươi chính mình kiếm ý bổ sung, chỉ là uy lực hồi tiểu không ít. Tiên giới toái phiến bên trong nguy cơ trùng trùng điệp điệp, tiếp xuống tới, huyền thạch phù tiên cùng quái vật khả năng muốn đánh lên tới. Lấy vương đạo viễn thực lực, có thể tự vệ liền không tệ. Muốn giữ được viên hành, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Thất Diệu Tông bên kia 3 cái đại năng. Cũng không có an cái gì hảo tâm. Viên hành một cái phổ thông đại thừa tu sĩ, bị cuốn vào này việc sự tình bên trong, rất khó bảo toàn toàn bộ chính mình. Lại như thế nào nói, hắn cũng là quy nguyên kiếm tiên nhất mạch truyền nhân. Chính mình cái này đương trưởng bối, tại đủ khả năng dưới tình huống, còn là muốn giúp một chút bề bộn. Viên hành tuy nhiên tu vi không cao, nhưng quanh năm tại bên ngoài du lịch, kiến thức cũng không tục. Chu đạo hữu, chúng ta tuy nhiên ý hợp tâm đầu, nhưng quen biết thời gian không dài. Này mai kiếm phù thật sự thái quá trân quý, ta không dám nhận lấy. Vương đạo viễn cười nói, không sao. Ta nơi này còn có. Dứt lời, lại cầm ra lưỡng mai cùng dạng tiểu kiếm. Những này đồ vật, đều là trước kia hắn luyện khí thời điểm, nhàn rỗi không chuyện gì thuận tay luyện chế. Bên trong tồn 3 đạo sát phạt kiếm khí, có thể trọng thương thậm chí trảm sát. Thực lực yếu kém đại năng. Viên hành có chút ngạc nhiên, loại này hảo đồ vật, đạo hữu dĩ nhiên có thể cầm ra như vậy nhiều. Vương đạo viễn cười nói, ta phía trước cơ duyên trùng hợp phía dưới, tìm đến nhất vị kiếm tu tiền bối tọa hóa chi địa, tại nơi đó tìm đến không ít hảo đồ vật, này kiếm phù liền là trong đó chi nhất. Vị kia tiền bối đối quy nguyên kiếm tiên cực kỳ kính ngưỡng, nếu là biết rõ ta đem hắn lưu lại kiếm phù, giao cho quy nguyên kiếm tiên truyền nhân, chắc hẳn cũng là cực kỳ cao hứng. Nghe được vương đạo viễn nhắc tới quy nguyên kiếm tiên, viên hành cũng không lại thoái thác, như thế. Ta liền dính một chút thái sư tổ quan. Về sau chu đạo hữu có cái gì cần ta hỗ trợ địa phương, cứ việc mở miệng. Vương đạo viễn cười nói, yên tâm, đến lúc đó nhất định phiền toái đạo hữu. Bất quá, này kiếm phù ngươi nhưng phải thu hảo, chớ bị người phát hiện. Dứt lời, vương đạo viễn ly khai nơi này, toàn lực hướng tây nam phương hướng bay đi. Hắn hất ra viên hành, không phải vì nhìn cái gì náo nhiệt. Năm đó tại quy nguyên kiếm đồ ảo cảnh bên trong, đỉnh tiêm địa tiên cùng ma tộc thống lĩnh chi gian tranh đấu đều gặp qua không ít. Huyền thạch phù tiên cùng một cái quái vật tranh đấu. Không có quá nhiều có thể nhìn địa phương. Hắn chân chính mục đích là đi đến huyền nguyên quê quán. Nơi nào còn có không ít huyền nguyên gia truyền linh thực, này thế nhưng mười mấy vạn năm bồi dưỡng ra tới linh điền. Không nói linh thực có bao nhiêu trân quý, chỉ nói này linh điền thổ, dưỡng mười mấy vạn năm, cũng là khó được bảo vật. Vốn cũng không thiếu tu luyện tài nguyên, vì như thế điểm đồ vật, không đáng tiến vào tiên giới toái phiến mạo hiểm. Nhưng hiện tại bị ép tiến tới, dứt khoát liền đi đi một chuyến. Toàn bộ tiên giới toái phiến, nội bộ không gian phương viên chừng 450 vạn bên trong. Huyền Nguyên hang ổ tại tiên giới toái phiến Tây Bộ, hiện tại vương đạo viễn đại khái là tại Đông Bắc Bộ. Cái kia quái vật có khả năng nhất tại Trung Bộ, Bắc Bộ có huyền thạch phù tiên cùng một đám thất diệu tông tu sĩ. Vì tránh đi bọn hắn, cũng chỉ có thể theo Nam Bộ vòng đi qua. Cũng may đại năng linh lực đủ nhiều, mặc dù là một mực duy trì toàn lực phi hành, cũng căn bản không cần lo lắng linh lực hao hết vấn đề. Đương hắn bay đến tiên giới toái phiến Nam Bộ nhất thời điểm, theo chính bắc phương hướng mơ hồ truyền tới từng đợt linh lực ba động. Lấy vương đạo viễn tu vi. Có thể theo này ba động bên trong, cảm ứng đến hai loại hoàn toàn bất đồng lực lượng. Xuất hiện loại này tình huống, rất khả năng là huyền thạch phù tiên cùng quái vật khai phiến. Địa tiên cảnh giới tu sĩ, đều đã đúc thành bất diệt tiên thể. Lại tăng thêm thiên đạo vật chứa đã dung nhập thiên đạo trường hà. Lực lượng cơ hồ vô cùng vô tận. Địa tiên cảnh giới tu sĩ giao thủ, trừ phi thực lực chênh lệch cực lớn, bằng không tuyệt sẽ không trong thời gian ngắn phân ra thắng bại. Vương đạo viễn trực tiếp đem huyền nguyên theo linh châu không gian bên trong sách ra tới, huyền nguyên nhìn xem trước mắt cảnh tượng. Có chút mơ hồ. Chủ nhân, đây là nơi nào? Ta như thế nào cảm thấy có điểm giống tiên giới toái phiến? Này liền là tiên giới toái phiến, ta bị người bắt đương pháo hôi. Không thể không tiến tới. Hắn đem trước mắt tình huống cùng chính mình tính toán, đều nói ra tới. Huyền Nguyên đại hỷ quá đổi, này nhưng quá hảo, ta ta cũng một mực tưởng về nhà thu thập một chút còn thừa gia sản. Nhà ta linh điền sản ra linh thực, đã đầy đủ ta tu luyện. Lại tăng thêm linh châu không gian thời gian lưu tốc, tu luyện thành yêu tiên, cũng dùng không bao nhiêu dài thời gian. Ngươi chớ cũng muốn hảo sự. Trong lòng tiên giới toái phiến Bắc Bộ có một cái địa tiên cùng cái kia quái vật tranh đấu. Lúc nào phân ra thắng bại đều không hảo nói, chúng ta động tác phải nhanh chút. Vừa nghe này lời nói, huyền nguyên phi hành tốc độ đều đề một cái đại bậc thang. Vương đạo viễn đều có chút giật mình, một cái ô quy có thể bay nhanh như vậy. Hơn một canh giờ phía sau, một người một quy bay đến huyền nguyên quê quán phụ cận. Hai người giảm xuống độ cao, lặng lẽ sờ đi qua. Rất nhanh, bọn hắn liền tiến vào huyễn trận bên trong. Nhìn đến quen thuộc bãi cát cùng hồ nước, huyền nguyên nhảy lên thật cao. Một đầu đâm vào trong hồ, hảo hảo vui chơi thỏa thích một phen. Vương đạo viễn hô, còn là nhanh chút à, bên ngoài đại chiến còn không biết bao lâu kết thúc. Chúng ta phải mau chóng đem nhà ngươi linh điền mang đi, tiếp đó chờ thất diệu tông bên kia phân ra thắng bại, chúng ta lại một khối ra ngoài. Huyền nguyên đảo là không nhanh không chậm, chủ nhân ngài yên tâm hảo, nhà ta lão tổ tông lưu lại này bộ trận pháp, cũng không phải là khai vui đùa. Này mười mấy vạn năm qua, còn cho tới bây giờ không có ai phát hiện qua nơi đây. Muốn tránh né quái vật cùng thất diệu tông, toàn bộ tiên giới toái phiến bên trong. Chỉ sợ cũng không có sao nơi này càng an toàn được rồi. Lời nói là nói như vậy, nhưng hắn cũng không có tiếp tục bơi lội, mang theo vương đạo viễn đi vào hồ trung tâm. Theo sau, bọn hắn cùng một chỗ tiến vào trong hồ. Đáy hồ có một mảng lớn trận pháp bao phủ khu vực, nhìn đến những này trận pháp, vương đạo viễn phi thường ngạc nhiên. Tùy tiện một cái trận pháp cấm chế, đều không phải chính mình có thể ngưng tụ ra tới. Huyền Nguyên giống như không nhìn đến những này trận pháp một dạng, trực tiếp đi vào trận pháp trung tâm. Vương đạo viễn tuy nhiên trong nội tâm không có ngọn nguồn, nhưng cũng nhanh đi theo hắn sau lưng. Huyền Nguyên cười nói, nơi này là ta gia môn bên ngoài sau cùng nhất đạo phòng tuyến, ta tiến tới sau đó, những này trận pháp liền tự động chịu ta chưởng khống, sẽ không có cái gì nguy hiểm. Trận pháp trung tâm chỗ có nhất đạo cửa đá, Huyền Nguyên đẩy ra cửa đá, bên trong cư nhiên có một cái quan mạc. Này quan mạc vương đạo viễn cũng không xa lạ gì, chính là bí cảnh cùng đại thế giới liên thông cái loại này quan mạc. Vương đạo viễn có chút kinh ngạc, tiền giới toái phiến không gian thế giới hỗn loạn, dĩ nhiên còn có thể có bí cảnh tồn tại. Huyền Nguyên chẳng hề để ý, này có cái gì? Lúc trước thiết thạch quan phụ cận bí cảnh rất nhiều. Bình thường dùng tới tồn phóng các loại tài nguyên. Thiết thạch quan phụ cận băng toái sau đó, đại đa số bí cảnh đều hủy. Bất quá, còn là có một chút bí cảnh bảo tồn xuống tới. Nhà ta cái này bí cảnh, ngoài vi có rất nhiều trận pháp bảo hộ, bởi vậy bảo tồn xuống tới. Dứt lời, liền tiến vào bí cảnh bên trong, vương đạo viễn cũng theo sát lấy tiến vào quan mạc. Vừa tiến vào bí cảnh bên trong, vương đạo viễn trực tiếp ngây ngẩn cả người. Bí cảnh bên trong linh khí cực kỳ nồng đậm, xa xa vượt qua thất giai đỉnh phong. Mặc dù là tiên giới toái phiến bên trong, cũng chỉ có trung bộ địa khu có được bát giai linh mạch. Này là ở bí cảnh bên trong, linh khí chủ yếu chịu linh mạch ảnh hưởng. Có bát giai linh khí, tất nhiên có bát giai linh mạch. Toàn bộ bí cảnh phạm vi 5-600 dặm, địa hình phi thường đơn nhất, chỉ có bình nguyên cùng dòng sông hồ nước. Bình nguyên phía trên, khắp nơi đều là trân quý linh thực, liền cả dòng sông hồ nước bên trong, cũng đều có trân quý thủy sinh linh thực. Vương đạo viễn trước mắt một gốc khô mộc phía trên, mọc ra một cái dương chi ngọc giống như linh chi. Huyền Nguyên nhìn nhất nhãn, cười nói, này là cửu tiêu ngọc chi, là bát giai chữa thương thánh dược. Mặc dù đỉnh tim địa tiên trọng thương sắp chết. Có này đồ vật cũng có thể rất nhanh cứu về tới. Này một gốc niên phân không quá đủ, hiện tại chỉ là thất giai đỉnh phong, lại qua cái mấy ngàn năm, hẳn là liền có thể càng tiến thêm một bước. Đáng tiếc, năm đó cha ta chịu đến thiên đạo phản phệ mà chết, lại nhiều cửu tiêu ngọc chi cũng không làm nên chuyện gì. Vương đạo viễn chất vấn, ta nhớ rõ ngươi phía trước không phải nói qua, trong nhà chỉ có một chút thất giai linh thực ư. Này toàn bộ bí cảnh bên trong linh thực, chỉ sợ cả huyền thạch phù tiên cái này càng nguyên giới đệ nhất đại thế lực tông chủ thấy, đều muốn thèm chảy nước dãi. Huyền Nguyên cười lầm lành nói, có câu là tài không lộ bạch, khi đó ta còn không biết chủ nhân ngài tính cách, sao có thể đem của cải đều lộ ra tới. Chương 1378, Bảy Thành là ta. Vương Đạo Viễn lại nhìn xem mặt khác linh thực, đi đến một gốc cực kỳ cao lớn đại thụ phía trước. Này đại thụ toàn thân thương hắc, thô lớn thụ cành nhắm thẳng vào trời xanh. Cành cực ít, chỉ có tại ngọn cây phụ cận, mới có một chút tiểu cành. Huyền Nguyên lập tức mở miệng giải thích, này là thông thiên mộc, tối cao có thể dài đến bát giai thượng phẩm. Mộc tài kiên ngạnh, có thể dùng tới kiến tạo các loại kiến trúc, cũng có thể dùng tới kiến tạo chiến thuyền, trận bàn các loại tương đối thô ráp pháp khí. Thực tế là luyện chế chiến thuyền long cốt. Đó là lại phù hợp bất quá. Tiên giới rất nhiều siêu đại hình chiến thuyền long cốt, đều là dùng thông thiên mộc kiến tạo mà thành. Về phần luyện chế tiểu hình pháp khí, liền không quá được rồi. Toàn bộ bí cảnh bên trong, tuyệt đại bộ phận đều là Vương Đạo Viễn cho tới bây giờ chưa thấy qua linh thực. Chỉ có tại bí cảnh biên giới chỗ, mới có một chút trường kiếm bát giai phía dưới linh thực. Không thẹn là truyền thừa mười mấy vạn năm chân tiên gia tộc, này phần của cải, thực là những người thèm chảy nước dãi. Huyền Nguyên một bộ tự ngạo bộ dáng, những này linh thực giá trị đều không tính quá cao. Chân chính hảo đồ vật, đều tại bí cảnh trung tâm chỗ. Chủ nhân theo ta tới, ta nhượng ngươi kiến thức một chút cái gì gọi thiên tài địa bảo. Này vừa tiến đại môn, liền gặp đến hai loại trân quý bát giai linh thực. Những này đồ vật tại Huyền Nguyên trong miệng, đều thành giá trị không quá cao đồ vật. Hắn trong miệng chân chính thiên tài địa bảo, tự nhiên nhượng Vương Đạo Viễn phi thường nghi hoặc. Đi theo Huyền Nguyên sau lưng, hướng bí cảnh chỗ sâu đi đến. Đi đến một đầu dòng suối nhỏ bên, Huyền Nguyên chỉ vào một đám kỳ quái thảo nói ra, này gọi Long Vĩ Thảo, chính thích hợp chủ nhân ngài phục dụng. Này thảo hành cán phía trên, mơ hồ có lân phiến hình dáng đường vân, phiến lá dài nhỏ, rất giống Long Vĩ bên trên tông mao. Gọi là Long Vĩ Thảo, cũng thập phần chuẩn xác. Này đồ vật dược hiệu là cái gì? Cường tráng gân cốt, Long Vĩ là long tộc nhất đại công kích lợi khí. Thần long vẫy đuôi uy lực, đủ để nhượng đồng giai yêu thú kiên kỵ. Chủ nhân ngài hiện tại sơ nhập đại năng cảnh giới, trọng yếu nhất sự tình, chính là cường hóa nhục thân. Gân cốt là nhục thân trọng yếu nhất tổ thành bộ phận, có này Long Vĩ Thảo, thối luyện gân cốt liền nhẹ nhõm nhiều. Vương Đạo Viễn nhéo một cái Long Vĩ Thảo phiến lá. Dĩ nhiên không có nhéo đoạn. Này đồ vật như thế nào dùng? Luyện đan còn là trực tiếp ăn. Ta xem này cường độ, trực tiếp phục dụng lời nói, đối răng lợi yêu cầu có chút cao. Huyền Nguyên lắc lắc đầu, đều không phải, này là dùng tới phao dược tắm. Có thể cùng mặt khác thối luyện gân cốt linh dược cùng một chỗ xứng thành muốn phòng, cũng có thể đơn độc dùng. Một người một quy vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh liền đi tới bí cảnh trung tâm chỗ. Nơi này là nhất nhãn thanh tuyền, tuyền nhãn phía trên. Có nhất tầng sương mù bao phủ. Hấp nhất khẩu sương mù, nhượng người cảm giác thần thanh khí sảng. Này linh tuyền phẩm giai không thấp a, tự hồ còn có một điểm mặt khác tác dụng. Chỉ là hấp nhất khẩu thủy khí, tự cảm giác toàn thân khoan khoái dễ chịu. Huyền Nguyên cười nói, đó là tự nhiên, đừng nhìn này tuyền nhãn chỉ có phương viên hai trượng, tuyền thủy cũng tương đối ít, một hơi thời gian cũng liền có thể tuôn ra 3 năm cân tuyền thủy. Này thế nhưng bát giai trung phẩm linh tuyền, năm đó tiên giới toái phiến không trụy lạc lúc, này thế nhưng chân chính cửu giai linh tuyền. Tuyền thủy bên trong tuôn ra tới linh khí, tại tiên giới bị xưng vì tiên khí. Luyện hóa sau đó linh lực, có thể nhanh chóng cùng thần thức chi lực cùng khí huyết chi lực dung hợp. Hóa thành tiên lực. Tại loại này hoàn cảnh phía dưới tu luyện, đại thừa tu sĩ tu luyện tốc độ có thể đề thăng 5 thành trái phải. Mặc dù là địa tiên, cũng có thể đề thăng 2-3 thành tu luyện tốc độ. Trong đó hàm chứa cực kỳ rõ ràng thủy thuộc tính pháp tắc, phàm là có được thủy hệ pháp tắc tu sĩ, ở chỗ này ngộ đạo đều có làm chơi ăn thật hiệu quả. Vương Đạo Viễn gật đầu, quả nhiên là thiên địa tạo hóa, như là nhà ta Ngọc Long Tuyền có loại này thần hiệu, chỉ sợ sớm liền bồi dưỡng ra một nhóm lớn hóa thần tu sĩ. Lại dạy dỗ một phen, chính là đại lượng đại thừa tu sĩ. Huyền Nguyên cười khẽ một tiếng, chủ nhân, ngài này chính là tưởng nhiều. Lấy càn nguyên giới thế giới cấp độ, căn bản không có khả năng dựng dục ra như thế cường hãn linh tuyền. Mặc dù là tiên giới toái phiến, cũng vô pháp lần nữa uẩn dưỡng ra loại này linh tuyền. Nơi này mặc dù là tiên giới toái phiến, nhưng trụy lạc càn nguyên giới sau đó, liền biến thành càn nguyên giới một bộ phận. Càn nguyên giới thiên đạo sẽ không ngừng ăn mòn nơi này, về sau nơi này hết thảy, đều hội chậm rãi cùng càn nguyên giới dung hợp. Thẳng đến có một ngày, nơi này biến thành càn nguyên giới một cái phổ thông bí cảnh. Từ khi tiên giới toái phiến trụy lạc, nơi này linh mạch đều tại từ từ thoái hóa, phẩm giai hướng ra phía ngoài Long Nguyên linh mạch chậm rãi dựa sát vào. Tiên giới toái phiến biên giới khu vực, linh mạch đã thoái hóa đến thất giai. Chỉ có trung bộ địa khu, bản thân liền có một cái đại linh mạch, còn có đông đảo trận pháp thủ hộ, hiện tại còn có thể bảo trì bát giai thượng phẩm. Nhà ta cái này bí cảnh, cũng là có đông đảo trận pháp thủ hộ, mới có thể bảo trì bát giai trung phẩm đến hiện tại. Vương Đạo Viễn gật đầu, này cũng là khó tránh khỏi, tuyệt thiên nguyên phía bắc suy bại cũng là như thế. Linh khí suy kiệt, các chủng linh vật đều phế đi. Đường đường tổ Long Sơn Dư Mạch, hiện tại cả ngũ giai linh vật đều cực kỳ hiếm thấy. Này linh tuyền có thể tăng nhanh tu luyện tốc độ, theo đại thừa đến địa tiên, chỉ cần tại linh tuyền chi bờ tu luyện, đều có thể đạt được lớn lao chỗ tốt. Nói như thế, nơi này cũng xác thực tính được là thiên tài địa bảo. Huyền Nguyên liên tục lắc đầu, này linh tuyền tại tiên giới cũng quả thật có thể tính được là thiên tài địa bảo, nhưng ta nói cũng không phải nó. Vương Đạo Viễn có chút nghi hoặc, này một hồ linh tuyền hẳn là toàn bộ bí cảnh hạch tâm. Mặc dù còn có mặt khác bảo vật, hẳn là cũng không bằng này linh tuyền. Người nói bảo vật, chẳng lẽ so linh tuyền còn cường? Tự nhiên không thể so linh tuyền cường, chỉ là kia công năng, lại so linh tuyền càng hữu dụng. Được. Ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, là cái gì hảo đồ vật liền nói thẳng. Huyền Nguyên cười mỉm mà nói ra, chủ nhân cũng tính là kiến thức rộng rãi, này linh tuyền rơi tại nhà ta trong tay mười mấy vạn năm, ngài nói hội xuất hiện cái gì tình huống. Vương Đạo Viễn hai mắt trợn lên, linh tuyền dựng dục ra cái gì bảo vật. Giống như linh tuyền dễ dàng nhất quẩn dưỡng ra linh tuyền châu. Này đồ vật tuy nhiên không sai, cũng miễn cưỡng tính được là thiên tài địa bảo. Nhưng ngươi sẽ không như thế trịnh trọng. Linh thủy cũng có khả năng, nhưng này tuyền thủy bên trong, cũng không có linh thủy khí tức. Đến cùng là cái gì đồ vật, nhượng ngươi như thế coi trọng. Huyền Nguyên thu nhỏ lại thân hình, ta xuống dưới đem cái kia bảo vật cầm ra tới, ngài xem xét liền biết. Dứt lời, hắn nhảy vào tuyền nhãn bên trong. Chốc lát sau đó, hắn cầm ra một khối trong suốt thủy tinh hình dáng vật thể. Này đồ vật cũng không lớn, chỉ đạt đến người nắm đấm lớn nhỏ. Mặt ngoài cũng là chất phát tự nhiên. Nhìn lên tới tự như là một khối phổ thông thủy tinh. Nhưng tản mát ra tới huyền ảo lực lượng biểu hiện, này tuyệt không phải bình thường đồ vật. Này chính là linh tuyền dựng dục ra tới bảo vật, này đồ vật tên là linh tuyền tiên tinh, tại tiên giới cũng là cực kỳ hiếm thấy đồ vật. Về phần có gì huyền diệu chỗ, ngài cầm tại trong tay liền biết rõ. Vương Đạo Viễn tiếp qua linh tuyền tiên tinh, vào tay sau đó, lại cảm giác phi thường mềm mại, như là kiếp trước thường ăn quả đống. Từng cổ mát lạnh thủy linh chi khí, xuyên thấu qua đầu ngón tay, không ngừng thấm vào thể nội, cũng chảy khắp toàn thân. Loại này cảm giác, tự như là mệt mỏi mấy ngày thời gian, tiếp đó ngủ cái hảo giấc. Một thân mỏi mệt toàn bộ tan thành mây khói toàn thân thư thái. Hắn cảm ứng một chút chính mình âm thủy pháp tắc, dĩ nhiên có một tia tăng trưởng. Quả nhiên là thiên tài địa bảo, chỉ là cầm. Tại trong tay, liền có thể tăng cường pháp tắc cảm ngộ. Này đồ vật là như thế nào tạo thành? Càn nguyên giới cũng có không ít linh tuyền, những này linh tuyền có thể sản sinh linh thủy, linh tuyền châu, còn có quý thủy minh viêm dạng này thủy thuộc tính linh hỏa. Nhưng này linh tuyền tiên tinh, ta còn là lần thứ nhất nghe nói. Huyền Nguyên cười nói, linh tuyền tiên tinh hình thành nhưng không dễ dàng, linh tuyền dễ dàng nhất sinh ra linh vật liền là linh tuyền châu. Giống như linh tuyền châu, hình thành sau đó cũng sẽ không lại phát sinh hình thái phía trên biến hóa. Mà này linh tuyền tiên tinh thì là trước hình thành linh tuyền châu. Sau đó lại hướng linh thủy chuyển hóa. Nếu như linh tuyền phẩm giai đạt tới cửu giai trở lên, hao phí một ít thời gian, có thể hoàn thành cái này chuyển hóa. Thế nhưng, tiên giới toái phiến linh khí thoái hóa, linh tuyền cũng hàn đến bát giai. Vô pháp lại chuyển hóa thành linh thủy, liền biến thành cái này bộ dáng. Nói là linh tuyền châu, lại không thành hình. Nói là linh thủy, cũng chỉ có linh thủy bộ phân công năng, còn bảo lưu bộ phận linh tuyền châu đặc tính. Muốn dựng dục ra linh tuyền tiên tinh, chí ít cũng cần bát giai trung thượng phẩm linh tuyền, cùng với mấy chục vạn năm thời gian. Theo ta được biết, càn nguyên giới tổ Long Sơn đã từng cũng chỉ là bát giai hạ phẩm, căn bản vô pháp sinh ra loại này hảo đồ vật. Vương Đạo Viễn gật đầu, càn nguyên giới xác thực vô pháp hình thành loại này hảo đồ vật. Vật ấy nên như thế nào dùng? Là như linh tuyền châu dạng này luyện chế thành pháp khí, còn là như linh thủy dạng này, sinh ra linh tuyền thủy có thể luyện đan. Huyền Nguyên lắc lắc đầu, đều không phải, này đồ vật là dùng tới thối luyện nhục thân. Chủ nhân ngài cũng hẳn là biết rõ tiên thể cửu luyện sự tình a, này một khối linh tuyền tiên tinh, đầy đủ ngài hoàn thành tam chuyển thủy luyện. Vương Đạo Viễn trừng lớn song nhãn, đương thật. Đương nhiên là thật, từ khi này linh tuyền tiên tinh sinh ra, nhà ta các thời kỳ đều là dùng này đồ vật luyện thể. Yêu tộc đến địa tiên cảnh giới, cùng nhân tộc tu luyện phương thức có chút tương tự, cũng muốn thối luyện tiên thể. Chỉ là chúng ta yêu tộc thể chất là dựa huyết mạch tới chống đỡ, đối linh tuyền tiên tinh nhu cầu không lớn. Mỗi một đời chỉ cần dùng một chút xíu, bằng không cũng sẽ không lưu lại đến hiện tại. Nhà ta có thể mang đi đồ vật, này ngoạn ý là trân quý nhất. Ngài nhanh chóng đem này đồ vật thu lại. Này ngoạn ý ly khai tuyền nhãn sau đó, liền sẽ nhanh chóng xói mòn năng lượng. Nhất định phải thời khắc dưỡng tại tuyền nhãn bên trong, mới có thể thời gian dài bảo tồn. Vô lượng chân thủy hiện tại cũng là thất giai thượng phẩm, tuy nhiên không đủ để nhượng linh tuyền tiên tinh trưởng thành, nhưng thời gian dài bảo tồn còn là có thể. Dứt lời, Huyền Nguyên móng vuốt vung lên, theo linh tuyền tiên tinh phía trên cắt xuống đậu nành lớn nhỏ một khối, đem kia ném tới tuyền nhãn bên trong. Này bát giai trung phẩm linh tuyền, còn có thể duy trì linh tuyền tiên tinh trưởng thành, lưu lại một điểm tại bên trong. Qua cái mấy vạn năm, hẳn là còn có thể dài lớn không ít. Vương Đạo Viễn gật đầu, đem linh tuyền tiên tinh thu vào linh châu không gian, phóng tại vô lượng chân thủy bên trong. Đồng thời, còn phân phó đại hắc nhìn xem. Này đồ vật đối thủy thuộc tính yêu thú hấp dẫn lực quá lớn, nhưng đừng để bên ngoài Mặc Long cùng Vương Minh Long trộm ăn. Xử lý hảo linh tuyền tiên tinh sau đó, Huyền Nguyên lại mang theo Vương Đạo Viễn đi vào một cái hồ nước nhỏ bên cạnh. Hồ nước phụ cận mọc ra một lùm bụi bặm tương tự phượng hoàng long đuôi linh dược, Huyền Nguyên giới thiệu, loại này linh dược danh vì phượng vĩ xương bồ. Cũng là bát giai linh dược. Tuy nhiên không thể dùng tới thối luyện tiên thể, nhưng đối với đề thăng thể chất cũng có chút tác dụng. Khi dược tính năng cường hóa tỳ tạng, tăng cường nhục thân đối thổ thuộc tính năng lượng thừa nhận năng lực. Cửu luyện tiên thể thổ luyện phía trước, đại lượng phục dụng vật ấy, có thể tăng thêm thành công suất. Theo sau, Huyền Nguyên còn giới thiệu rất nhiều có được cùng loại hiệu quả linh vật. Tuy nhiên trực tiếp dùng tới thối luyện tiên thể linh vật chỉ có linh tuyền tiên tinh, nhưng phụ trợ linh dược lại thu hoạch rất nhiều. Đem bát giai linh dược trải rộng địa phương tản bộ nhất biến sau đó. Huyền Nguyên cẩn thận hỏi, chủ nhân, ngài có thể hay không cho ta một ít càn khôn hồ lô? Ta tưởng đem nơi này linh thực dời đi một bộ phận lớn, lại đào một ít linh điền thổ. Vương Đạo Viễn tự nhiên minh bạch này gia hỏa ý tứ, hắn tưởng đem nơi này hảo đồ vật đều bỏ vào càn khôn hồ lô bên trong, mượn nhờ linh châu không gian linh khí cùng thời gian lưu tốc, tới dưỡng hắn tiểu kim khố. Càn khôn hồ lô tự nhiên là có, chỉ là ta càn khôn hồ lô tối cao cũng chỉ có lục giai. Người nơi này linh dược, hảo nhiều đều là bát giai. Có thất giai thượng phẩm linh mạch, cũng chỉ có thể nhượng bọn hắn miễn cưỡng sống. Phóng tại lục giai càn khôn hồ lô bên trong, cái kia không phải khai vui đùa ư. Huyền Nguyên cũng lâm vào trầm tư, xác thực không quá được, lục giai càn khôn hồ lô có thể hấp thu linh khí thật sự quá ít, không đủ để cung dưỡng đại lượng linh thực. Muốn không dạng này à, linh châu không gian bên trong có đại phiến thủy vực, còn có rất nhiều đảo nhỏ. Lấy những này đảo nhỏ vì cơ sở, điền ra một phiến lục địa tới. Tiếp đó, đem những này linh thực gieo trồng tại mới tạo ra tới lục địa phía trên. Bất quá, những này linh dược chủng tại ta trên địa bàn, cũng không thể người da trắng không phải. Dạng này à. Thu hoạch linh dược chúng ta 37 khai thế nào? Huyền Nguyên trên mặt chất đầy ý cười. Này nhiều không có ý tứ, mới cho ngài ba thành, như thế nào cũng phải 4-6 phân a. Vương Đạo Viễn cười nói, ngươi hiểu lầm, 7 thành là ta, ngươi chỉ có 3 thành. Huyền Nguyên trên mặt ý cười lập tức thu liễm, chủ nhân, này thế nhưng nhà ta của cải a. Ngài này liền cầm đi 7 thành, không quá phù hợp a. Lúc trước ta vừa cứu ngươi thời điểm, thế nhưng nói hảo. Ta giúp ngươi đánh về tiên giới, ngươi đem nhà mình gia sản đều hiến cho ta. Dựa theo lúc trước ước định, hẳn là đều là ta. Huyền Nguyên lập tức phản bác, chủ nhân, này lời nói có thể được nói rõ ràng. Dựa theo ta lúc trước ý tứ, ta làm vì ngài thần tử, ngài đem ta mang về tiên giới, ta đem sở hữu gia sản hiến cho ngài. Nhưng ngài không nguyện ý a, cần phải bức ta nhận chủ. Ngài không có thỏa mãn ta yêu cầu, ta hứa hẹn tự nhiên cũng liền không thể thực hiện. Những này linh dược quá nhiều, ngươi liền độc thân một quy, cũng dùng không được bao nhiêu. Ta thế nhưng muốn dưỡng một đại gia đình người, đối linh dược nhu cầu quá lớn. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi chỉ ra linh dược loại mầm, thổ địa là ta. Linh khí là ta, bình thường đồng ruộng quản lý cũng là ta, ngươi muốn bảy thành có thể thích hợp sao? Lại nói, đến Linh Châu không gian bên trong, thế nhưng có hơn 260 lần thời gian lưu tốc, tương đương với linh dược trưởng thành tốc độ đề thăng hơn 260 lần. Mặc dù phân ta bảy thành, ngươi có khả năng đạt được linh dược, cũng là trước kia hơn 70 lần, ngươi không thua thiệt. Huyền Nguyên còn là sầu mi trói chặt, không chịu tùy tiện nhả ra. Muốn không dạng này, ta tại Linh Châu không gian bên trong chuyên môn kéo lê một phiến địa bàn, làm vì ngươi đất phong. Này một khối thổ địa toàn bộ giao cho ngươi quản lý. Bên trong sản xuất ta thu ba thành thuế, mặt khác đều về ngươi. Hiện có những này linh dược phân ta bảy thành, ngươi xem được ư? Huyền Nguyên suy nghĩ một chút, ta có thể đáp ứng, chỉ là này đất phong lớn nhỏ, thổ chất, linh mạch, nhưng không thể tùy ý. Vương Đạo Viễn vỗ bộ ngực cam đoan, đó là tự nhiên. Linh Châu không gian bên trong lục đầu đại linh mạch đều đã kéo dài ra mười mấy dặm, còn có đông đảo chi nhánh linh mạch. Ta cam đoan ngươi đất phong phía trên có linh mạch, hơn nữa thổ chất là Linh Châu không gian bên trong tự nhiên tạo ra thổ địa, tiềm lực so nhà ngươi linh điền thổ đều muốn lớn. Về phần lớn nhỏ đi, Linh Châu không gian hiện tại bán kính có 300 dặm trái phải. Ta cho ngươi một khối đường kính 50 dặm đất phong, về sau ngươi lại lập xuống công huân, còn có thể tăng thêm ngươi đất phong diện tích. Ngươi nhìn xem thế nào? Chương 1379, Tàn Bảo Đồ. Huyền Nguyên có chút ý động, Linh Châu không gian tiềm lực hắn biết rõ. Lấy Vương Đạo Viễn thiên phú, về sau tu luyện đến cửu đạo chân tiên cảnh giới, tuyệt đối không phải quá khó khăn sự tình. Hơn nữa, Linh Châu không gian vốn là thế giới hình thức ban đầu, hiện tại lại có cùng thiên đạo vật chứa dung hợp xu thế. Chờ Vương Đạo Viễn tu luyện đến cửu đạo chân tiên cảnh giới sau đó, rất khả năng càng tiến thêm một bước, thành vị tiên quân. Đến khi đó, Linh Châu không gian liền sẽ biến thành một cái hoàn chỉnh thế giới. Dạng này một cái thế giới, trưởng thành hạn mức cao nhất thế nhưng cực cao. Lại tăng thêm Vương Đạo Viễn có thể không ngừng mà vì Linh Châu không gian tìm kiếm bảo vật, trợ giúp hắn trưởng thành. Về sau, này Linh Châu không gian trưởng thành hạn mức cao nhất, chỉ sợ sẽ không so cạn nguyên giới kém nhiều ít. Tại dạng này một cái tiền đồ vô lượng thế giới bên trong, đạt được một khối đất phong, giá trị tự nhiên không thể đánh giá. Chính mình còn là cái này thế giới thiên đạo tôi tớ, về sau chính mình nhi tôn hậu đại, tại cái này thế giới bên trong thực liền có thể đi ngang. Suy nghĩ một chút, hắn nước miếng đều chảy xuống. Chủ nhân, ngài đề nghị tiểu quy phi thường động tâm. Chỉ là này đất phong diện tích thật sự quá nhỏ. Ngài xem, có thể hay không lại tăng thêm một ít. Vương Đạo Viễn lường hắn nhất nhãn, ngươi tại Linh Châu không gian bên trong ngốc như thế thời gian dài, liền không có phát hiện cái gì mánh khóe. Huyền Nguyên sững sờ, cái gì mánh khóe? Ngũ hành linh hỏa chi gian khoảng cách tại không ngừng tăng thêm. Huyền Nguyên sững sờ, nhìn xem ngũ hành linh hỏa, lẫn nhau chi gian khoảng cách đã vượt qua 30 trượng. Có ư? Ta như thế nào không nhớ rõ? Bọn hắn vừa mới tiến vào Linh Châu không gian thời điểm, lẫn nhau chi gian khoảng cách chỉ có 5 trượng. Huyền Nguyên trừng lớn con mắt, chủ nhân, ngài ý tứ là, Linh Châu không gian mở rộng không vẹn vẹn là không gian biên giới khuếch trương, liền cả nội bộ cũng tại chậm rãi tăng lớn. Vương Đạo Viễn gật đầu, là, cho nên ngươi cái kia đường kính 50 dặm đất phong, về sau cũng sẽ chậm rãi tăng thêm. Qua cái mấy trăm năm, có thể liền chính là đường kính mấy trăm dặm. Huyền Nguyên đại hỷ quá đổi, đa tạ chủ nhân ban thưởng hậu hĩnh. Dứt lời, lại một mặt không có ý tứ bộ dáng, chủ nhân, ngài xem có thể hay không lại thêm một ít đồ vật. Thổ địa không phải sẽ từ từ tăng thêm ư? Ngươi còn muốn thêm cái gì? Không phải thổ địa. Ngài là Yến Quốc Thái Thượng Hoàng, Linh Châu không gian chi chủ, còn là thiên mệnh chân nhân. Ngài xem, có thể hay không cho ta phong cái tước vị cái gì, tiểu quy về sau cũng có thể quan tông diệu tổ. Tiểu quy cả đất phong đều có, không có tước vị tóm lại không hảo xem. Phong cái tước vị đảo là không khó, dạng này à, liền phong ngươi vì huyền quy hầu. Đất phong phía trước đã nói, lần này hài lòng à. Huyền Nguyên cười nói, thỏa mãn, đương nhiên thỏa mãn. Bất quá ta thế nhưng nghe nói, nhân tộc phong tước thưởng địa, phải có ấn tín, văn thư, còn có hoàng mệnh chiếu thư, miệng phục cái gì? Ngài xem có thể hay không bổ sung. Vương Đạo Viễn thở dài, thôi, chờ chúng ta an ổn xuống tới sau đó, ta cho ngươi toàn bộ nguyên bộ. Thiên mệnh chân nhân tự mình chế tạo ấn tín cùng miệng phục, đủ khí phái a. Huyền Nguyên một mặt ý cười, đa tạ chủ nhân, tiểu quy nguyện vì chủ nhân xông pha khói lửa. Vương Đạo Viễn vẫy vẫy tay, coi như xong, liền ngươi cái kia điểm lá gan, cũng liền có thể hỗ trợ bói toán các hung. Trông cậy vào ngươi đánh bạc mệnh đi, đó là si tâm vọng tưởng. Tước vị cùng đất phong sự tình nói hảo, này bí cảnh bên trong đông đảo linh thực nên như thế nào thu thập. Huyền Nguyên cười nói, cái này dễ làm. Mỗi một chủng linh thực đều thu vào linh châu không gian một bộ phận. Tuyển những cái kia dễ dàng di tại, tính cả linh điền thổ cùng một chỗ dời đi qua. Về phần những cái kia không dễ dàng di tại, liền nhượng chúng nó tiếp tục tại cái này bí cảnh bên trong mọc ra a. Dù sau này bí cảnh là nhà ta mười mấy vạn năm lưu lại tới cơ nghiệp, cứ như vậy hủy, ta cũng tại tâm không đành lòng. Vương Đạo Viễn gật đầu, cái kia cứ như vậy a, chờ ta về sau tu luyện đến đỉnh tiêm đại năng, nhìn xem có thể hay không luyện chế một cái tùy thân bí cảnh. Như là có thể lời nói, liền đem cái này bí cảnh thu. Luyện chế thành tùy thân bí cảnh. Huyền Nguyên hai mắt sáng lên, này đương thật. Tự nhiên là thật. Kỳ thật ta hiện tại liền có thể nếm thử, chỉ là thành công nắm chắc không lớn. Tùy tiện hành động lời nói, có thể sẽ đem cái này bí cảnh hủy. Chờ có cơ hội, còn là trước tại ngoại giới sáng tạo một cái bí cảnh lại nói. Này một hồ linh tuyền thật sự là quá thèm người, cứ như vậy buông tha, ta trong nội tâm cũng không nỡ bỏ. Có chủ nhân cái này hứa hẹn liền hảo, chủ nhân ngài trước tiên ở Linh Châu không gian bên trong dọn ra một phiến chỗ trống. Tiếp đó chúng ta lại di tài linh thực. Vương Đạo Viễn nguyên thần tiến vào Linh Châu không gian, Linh Châu không gian bên trong lớn nhỏ hòn đảo rất nhiều. Từ khi tại sư tôn chỉ đạo phía dưới, cấu tạo ra Linh Châu không gian mô hình sau đó, liền tại mô hình bên trong xây dựng ra không ít hòn đảo. Dạng này có thể tăng thêm Linh Châu không gian diện tích, cũng có thể tăng cường Linh Châu không gian cùng mô hình liên hệ. Hiện tại, Linh Châu không gian sở hữu hòn đảo cộng lại, cũng phải có cái phạm vi trăm dặm trái phải. Cấy ghép bí cảnh bên trong linh thực, cũng chỉ là cấy ghép một bộ phận. Phạm vi trăm dặm trái phải diện tích, đã đầy đủ. Đem những này hòn đảo phía trên đê giai linh thực xúc trơi, thổ địa bằng phẳng một chút. Tỉnh lại mấy cái khôi lỗi, nhượng bọn hắn tại các cái hòn đảo phía trên chuẩn bị di tài linh thực. Còn đem Chu Loan theo trong nhập định tỉnh lại, nhượng nàng hỗ trợ nhìn xem điểm. Này nhưng phần lớn là bát giai linh thực, thiểu số linh thực còn có càng tiến thêm một bước, thành vì xoắn suýt linh thực tiềm lực. Hư hao tùy ý một gốc, đều là cực lớn tổn thất. Theo sau nguyên thần trở lại nhục thân bên trong, lại xách ra mấy cổ khôi lỗi, nào linh thực có thể di tại, ngươi dùng thần thức tiêu ký một chút. Linh châu không gian bên trong khôi lỗi đã chuẩn bị hảo, tùy thời có thể di tại. Huyền Nguyên gật đầu, theo sau phóng ra thần thức chi lực. Tại vô số linh thực bên trong, chọn lựa thích hợp di tại linh thực. Chốc lát sau đó, rất nhiều linh thực phía trên đều xuất hiện thần thức tiêu ký. Cơ hồ mỗi một chủng linh thực đều có một bộ phận bị đánh lên thần thức tiêu ký. Mặc dù là những cái kia có thể trưởng thành che trời đại thụ, thật sự không hảo di tại linh thực, cũng tiêu ký một chút đồng loại mầm non. Theo sau, Vương Đạo Viễn mệnh lệnh khôi lỗi bắt đầu bận việc. Những này khôi lỗi vốn là vì quản lý linh điền mà luyện chế ra tới. Tay nghề phương diện tự nhiên là hợp cách. Lại tăng thêm những này khôi lỗi chi hồn bên trong, đều có Vương Đạo Viễn thần thức lạc ấn, linh trí cũng không thấp. Huyền Nguyên cùng một đám khôi lỗi đều bận việc đứng lên, không ngừng đem di tài linh thực giao cho Vương Đạo Viễn, mà Vương Đạo Viễn tức thì đem những này linh thực thu vào linh châu không gian bên trong. Nếu như là bình thường người dạng này cấy ghép, toàn bộ bí cảnh phạm vi mấy trăm dặm, không dày vò cái mấy năm là đừng tưởng hoàn thành. Bất quá, Huyền Nguyên là đường đường thất giai trung phẩm yêu tộc, mấy cái khôi lỗi cũng đều là lục giai thượng phẩm. Bọn hắn tự nhiên sẽ không một gốc mà di tài, đều là dùng pháp thuật đem đại phiến linh điền thổ đào ra tới, cả mầm mang thổ cùng một chỗ di tài. Như vậy, tốc độ liền nhanh rất nhiều. Bất quá 2-3 ngày công phu, toàn bộ bí cảnh bên trong khắp nơi đều là lồi lõm. Cần di tài linh thực, đa số di tài hoàn tất. Đột nhiên, một cổ khôi lỗi tại đạo thông thiên mộc thụ mầm thời điểm, đào ra một cái thạch chất cái hộp. Cái hộp nhìn lên tới chất phát tự nhiên, không có cái gì hoa văn trang trí, chỉ là tại cái hộp đắp lên viết mấy cái kỳ quái chữ. Những này chữ cũng không phải. Xuất từ càn nguyên giới, Vương Đạo Viễn cũng không nhận thức. Vương Đạo Viễn hô một tiếng, Huyền Nguyên, nơi này đào ra một cái hộp, phía trên có kỳ quái chữ, ngươi nhìn xem nhận thức hay không. Huyền Nguyên lập tức chạy qua tới, tiếp qua cái hộp xem xét, đầy mặt hưng phấn chi sắc, này mặt trên văn tự là Khuy Thiên Huyền Quy nhất mạch bí văn. Trừ chúng ta này nhất mạch, liền không có có thể xem hiểu. Này nhất định là lão tổ tông cho ta lưu lại bảo vật, nhìn tới ta muốn phát đạt. Dứt lời, hắn nhìn chằm chằm vào thạch hạp phía trên văn tự đọc đứng lên, Khuy Thiên Huyền Quy nhất mạch huyền linh lưu thư. Trong hộp chi vật liên quan quá lớn, ta Khuy Thiên Huyền Quy nhất mạch phúc đức nông cạn, không thể đem vật ấy chiếm vì mình dùng. Đặc biệt phong ấn tại này, lưu lại đã có đại khí vận chi nhân mở ra. Này thạch hạp phía trên chỉ có mấy cái tự, ngươi có thể đọc ra như vậy nhiều tới. Này văn tự cũng không phải mặt ngoài như vậy đơn giản, nội bộ cất giấu rất nhiều tin tức. Không phải chúng ta Khuy Thiên Huyền Quy nhất tộc, căn bản nhận không ra tới. Huyền Linh lão tổ là ta trực hệ tổ tiên, cũng là chân tiên lão tổ đích trưởng tử. Hắn kế thừa chân tiên lão tổ huyết mạch, thiên phú tuyệt hảo. Hoàn toàn có hy vọng đột phá chân tiên cảnh giới. Đáng tiếc, tại hắn lão nhân gia tu luyện đến địa tiên đỉnh phong thời điểm, gặp đến thiết thạch quan đại chiến. Chính hắn cũng bị lan đến, chịu trọng thương, không thể càng tiến thêm một bước. Huyền Nguyên muốn mở ra cái hộp, nhưng phí không ít khí lực, đều không thể mở ra. Hắn thở dài, lão tổ tông nói, này đồ vật cần có đại khí vận nhân tài có thể mở ra, ta liền không tìm chết. Ngài là thiên mệnh chi tử, càn nguyên giới mười mấy vạn năm qua, chỉ sợ còn không có so ngài khí vận càng cường, này thạch hạp hẳn là chỉ có ngài có thể mở ra. Vương Đạo Viễn tiếp qua cái hộp, đầu ngón tay ngưng tụ một điểm tiên lực, nhẹ nhẹ đụng vào nắp hộp, tiên lực trong nháy mắt bị hấp thu. Theo sau, hộp đắp lên xuất hiện một đầu khe hở. Hắn đầu ngón tay nhảy lên, cái hộp liền mở ra. Cái hộp mở ra trong nháy mắt, cũng không có trong tưởng tượng kim quang bắn ra bốn phía. Bên trong chỉ có một trương đặc thù gia thú, cùng một trương kim loại đoán tạo trang sách. Vương Đạo Viễn đem kim loại trang sách cùng gia thú đều lấy ra tới, kim loại trang sách phía trên viết kỳ quái văn tự. Hắn tiện tay đem kim thư trang giao cho Huyền Nguyên, những này văn tự ta không nhận thức. Ngươi tới đọc một chút. Huyền Nguyên tiếp qua kim thư trang, này là tiên giới văn tự, cũng là nhà ta lão tổ tông lưu lại, phía trên nói hắn đạt được cái này gia thú kinh lịch. Lời còn chưa dứt, Huyền Nguyên toàn bộ quy đều ngây ngẩn, lại là ngự kiếp trận tiên lưu lại hậu thủ. Cái gì ý tứ? Huyền Nguyên đáp, nhà ta lão tổ tông lưu lại nói, tiên giới toái phiến rơi xuống phía sau, có nhất vị chân tiên cường giả đem một trương gia thú giao cho hắn. Còn nói cho hắn, gia thú phía trên ghi lại chính là tàn bảo đồ một bộ phận. Chỉ có thân cụ đại khí vận người mới có thể gom đủ toàn bộ tàn bảo đồ. Mỗi một khối tàn bảo đồ phía trên đều có vị kia chân tiên tự mình bố trí xuống trận pháp. Liền tính là cửu đạo chân tiên, cưỡng ép phá vỡ trận pháp cũng sẽ dẫn đến tàn bảo đồ tổn hại. Chỉ có tìm đủ sở hữu tàn bảo đồ, đem chúng nó hợp lại cùng một chỗ, này tàn bảo đồ phía trên trận pháp mới hội hoàn toàn cởi bỏ. Dựa theo ngài phía trước thuyết pháp, tiên giới toái phiến rơi xuống phía sau, có thời gian đi xử lý những này sự tình, cũng chỉ có ngự kiếp trận tiên. Vương Đạo Viễn nhìn chằm chằm vào gia thú nhìn rất lâu, này gia thú nhìn lên tới rất quen mắt, giống như tại nơi nào gặp qua. Huyền Nguyên cũng nhìn chằm chằm vào gia thú nhìn một hồi, ta nhìn cũng có chút quen mắt, hơn nữa, ta đối này gia thú chi tiết đều cảm giác quen mắt, hẳn là cẩn thận nghiên cứu qua. Vương Đạo Viễn bắt đầu hồi tưởng lên tới, đúng, ta tới tiên giới toái phiến đột phá đại thừa sau đó, gặp đến ngươi bị Long Uyên Ngũ Hùng vây công. Lúc ấy, ta cùng Long Uyên Ngũ Hùng lão đại cùng ta so chiêu, cuối cùng rơi vào hạ phong. Hắn bốn cái huynh đệ có nguy hiểm, liền bồi ta một ít bảo vật, nhượng ta phóng qua hắn. Ta ghét bỏ hắn cho đồ vật quá kém cỏi, hắn lại bồi ta một trương gia thú, nói là tàn bảo đồ. Ngươi nhận chủ sau đó, ta còn nhượng ngươi xem cái kia tàn bảo đồ. Lúc này, Huyền Nguyên cũng tưởng lên tới, không sai, liền là cái kia, ta còn nghiên cứu thời gian rất lâu. Lúc ấy cảm thấy đột phá đại năng cảnh giới, hẳn là có thể bình ổn mà phá giải trận pháp. Hiện tại nhìn tới, là ta không biết tự lượng sức. Cửu đạo chân tiên đều không phá được trận pháp, ta thì càng không có diễn. Vương đạo viễn thần thức thăm dò vào Linh Châu không gian bên trong, rất nhanh liền tìm đến theo Long Uyên Ngũ Hùng trong tay đạt được gia thú. Hai khối gia thú phóng tại cùng một chỗ, quả nhiên chất liệu hoàn toàn một dạng. Ly được tới gần, hai khối gia thú chi gian, còn có một điểm hấp lực. Nhìn tới là không có sai lầm, ta phía trước đạt được cái kia một khối gia thú, cũng là xuất từ ngự kiếp trận tiên chi thủ. Này lão gia hỏa thực là đa mưu túc trí, đem cái gì đồ vật đều tính toán đến. Huyền Nguyên lập tức vuốt mông ngựa, hắn cũng không phải chú ý đến mọi mặt, ví dụ như phía trước hỗn độn thạch, hắn liền tính sai lầm. Dựa theo hắn suy tính, chủ nhân ngài hẳn là tại 2000 năm phía sau mới đạt được cái kia hỗn độn thạch. Có thể ở ngự kiếp trận tiên trong tay tranh thủ đến 2000 năm thời gian. Chỉ sợ chân tiên đều vô pháp làm đến, chủ nhân ngài mới là chân chính cao nhân. Vương đạo viễn tuy nhiên thật cao hứng, nhưng đại năng dáng vẻ còn là muốn duy trì, chớ có hồ, ta này điểm tu vi, cùng chân tiên so sánh với không coi là cái gì. Đúng, nhà ngươi lão tổ Lưu Chi bên trong, có nói này tàn bảo đồ chia làm mấy khối sao? Huyền Nguyên đáp, xác thực là nói, toàn bộ tàn bảo đồ bị phân thành 5 khối. Chủ nhân ngài đạt được 2 khối, tìm đủ tàn bảo đồ sự tình, ngài đã hoàn thành gần một nửa. Không cần nịnh nọc ta, hiện tại chúng ta đã đem nhà ngươi hang ổ thu thập nhất biến. Có thể mang đi đồ vật, cũng không có thừa xuống nhiều ít. Tiếp xuống tới, chúng ta cũng nên ly khai nơi này. Chúng ta ở chỗ này ngây người mấy ngày thời gian, bên ngoài Huyền Thạch Phù Tiên cùng cái kia quái vật đại chiến cũng không biết đến cái gì trình độ. Huyền Nguyên gật đầu, cũng là nên ly khai. Dứt lời, hắn đi đến bí cảnh biên giới. Dùng quy trảo tại một phiến bóng loáng thạch bích phía trên vỗ một chút, lập tức thạch bích phía trên xuất hiện nhất đạo môn hộ. Môn hộ bên trong là một cái rộng rãi thạch thất, tận cùng bên trong có một cái đài, phía trên bày đầy bài vị. Đông đảo bài vị phía trước. Còn có một cái đại động lô, bên trong có rất nhiều hương tro. Huyền Nguyên lấy mấy trụ hương, cắm tại hương lô bên trong, liệt tổ liệt tông ở trên, hậu bối tử tôn Huyền Nguyên đầu nhập thiên mệnh chân nhân dưới trướng. Bây giờ đã đạt được tước vị cùng đất phong. Các thời kỳ tiên tổ tăng, tiên giới toái phiến không phải lâu an chi địa, ứng nhanh chóng ly khai, khác tìm nơi đó an thân lập mệnh. Huyền Nguyên bây giờ cũng tính là tìm đến hảo nơi đi, này liền mang chư vị tổ tiên, đến ta đất phong đi. Dứt lời, đem thạch thất bên trong bài vị cùng lư hương, cùng nhau thu nhập một cái càn khôn giới bên trong. Theo sau, mới đi theo Vương Đạo Viễn cùng nhau ly khai bí cảnh. Đến bên ngoài, Huyền Nguyên không bỏ được nhìn xem cái này trụ hơn 2000 năm hang ổ, cái này nhưng thật muốn ly khai quê quán. Chủ nhân, ta tại Linh Châu không gian bên trong đất phong bên trong xây dựng từ đường hẳn là có thể a. Không có việc gì, ta tại cỏ tranh phòng bên trong không phải cung cấp bài vị ư. Huyền Nguyên cẩn thận hỏi, ngài cung phụng cái kia bài vị là người nào a? Cỏ tranh phòng bên trong cung phụng chính là Vương Đạo Viễn kiếp trước sư tôn, này đương nhiên không thể nói cho bất luận kẻ nào. Hắn lạnh lùng nói, không nên hỏi đừng hỏi. Huyền Nguyên sợ đến cổ co rụt lại, tiểu quy biết sai. Chương 1380, Thám thính tin tức. Một người một quy đi tới bí cảnh bên ngoài hồ nước trên không, Vương Đạo Viễn cũng không có lại cùng Huyền Nguyên kéo cái này chủ đề, đem hắn thu vào Linh Châu không gian. Đến Linh Châu không gian bên trong, Huyền Nguyên lơ lửng tại Linh Châu không gian trên không, nhìn xem phía dưới hòn đảo cùng thủy vực, chảy ròng nước miếng. Nhất đạo hào quang chiếu tại Linh Châu không gian Tây Bắc Bộ một tòa tiểu đảo phía trên, này hòn đảo khoảng cách không gian trung tâm nhất cái kia một mảng lớn linh điện có 100 dặm trái phải. Phía dưới có thủy linh mạch cùng một linh mạch diễn sinh ra tới chi nhánh linh mạch. Hiện tại cũng đã trưởng thành đến thất giai hạ phẩm. lại tăng thêm linh châu không gian bên trong chỉnh thể linh khí nồng độ không thấp, ở chỗ này là có thể nuôi sống bát giai linh thực. Lấy cái này hòn đảo vì trung tâm, đường kính 50 dặm địa bàn, liền là người đất phong. Huyền Nguyên nhìn xem này phương viên 3 năm dặm đảo nhỏ, chủ nhân, ngài có thể hay không tại chung quanh nhiều điện mấy tòa đảo. Liền này điểm linh điền, căn bản loại không có bao nhiêu linh dược. Vương Đạo Viễn thanh âm lần nữa truyền tới, ta sẽ tại tiểu thế giới linh châu không gian mô hình bên trong đối ứng vị trí. Điền ra một phiến lục địa, cam đoan không nhượng ngươi thua thiệt. Tại tiểu thế giới bên trong đối ứng vị trí điền ra tới lục địa, linh tộc không gian bên trong sẽ từ từ diễn sinh ra cùng dạng lục địa. Hơn nữa, sinh ra thổ nhưỡng đều là có chứa đặc thù năng lượng thổ nhưỡng. Gieo trồng linh thực thời điểm, lại càng dễ sống, linh thực trưởng thành tình huống cũng càng hảo. Huyền Nguyên lập tức vui vẻ ra mặt, đa tạ chủ nhân. Vương Đạo Viễn Nguyên Thần tiến vào linh châu không gian, tại Huyền Nguyên đất phong đối ứng vị trí, điền ra một phiến đường kính 50 dặm lục địa. Linh châu không gian bên trong. Huyền Nguyên đang tại bốn phía đào tảng đá chém mộc tài, muốn kiến tạo từ đường, cung phụng nhà hắn liệt tổ liệt tông. Đột nhiên, đáy nước có một chút nhẹ dị động. Huyền Nguyên lập tức dùng thần thức dò xét, chỉ thấy đáy nước xuất hiện một cái nhô lên cực lớn thạch chất viên bàn. Hiện tại cái này nhô lên độ cao còn rất nhỏ, về sau sẽ từ từ trường cao, sau cùng lộ ra mặt nước, biến thành một cái chân chính hòn đảo. Huyền Nguyên tiếp tục tu hắn từ đường, đồng thời còn tưởng nhớ chính mình đất phong trưởng thành tình huống. Lúc thỉnh thoảng lại dùng thần thức dò xét một chút. Phát hiện trong nước nhô lên trường cao một điểm, đều có thể cao hứng thật lâu. Vương Đạo Viễn không rảnh quản linh châu không gian sự tình, trực tiếp bay ra huyễn trận. Cảm ứng một chút linh khí biến hóa. Quả nhiên, tiên giới toái phiến Bắc Bộ đại động tĩnh còn không có kết thúc. Linh khí bên trong thủy chung có hai loại cường hãn năng lượng va chạm dấu vết, hơn nữa còn có càng ngày càng cường liệt dấu hiệu. Bên kia không có kết thúc, chính mình bên này liền không có nguy hiểm. Vương Đạo Viễn yên lòng, hướng Độ Tôn Viên Hành ẩn thân địa phương bay đi. Quái vật cùng huyền thạch phù tiên đang tại đại chiến. Căn bản không có công phu đi quản mặt khác địa phương sự tình. Vương Đạo Viễn tự nhiên cũng không cần đường vòng, chỉ là thu liễm một chút khí tức, liền trực tiếp hướng đông bay đi. Chỉ dùng một cái canh giờ trái phải, liền phi đến viên hành tàn thân chỗ phụ cận. Lĩnh vực thần thông triển khai, rất nhanh liền phát hiện viên hành vị trí. Thần thức truyền âm cho hắn, lập tức đạt đến đáp lại. Vương Đạo Viễn tiến vào viên hành ẩn thân địa phương, này là một cái vứt đi yêu thú huyệt động. Chỗ sâu dưới mặt đất tầm hơn 10 trượng chỗ sâu. Thấy hắn tiến tới, viên hành vội vàng hỏi, Chu đạo hữu. Bên kia tình hình chiến đấu như thế nào? Vương Đạo Viễn lắc lắc đầu, động tĩnh thật sự quá lớn, ta mấy lần muốn tới gần, đều bị dư ba chấn động trở về. Nếu không phải ta có một chút bảo mệnh thủ đoạn, chỉ sợ đã chết ở dư ba bên trong. Địa tiên thực lực, quả nhiên không phải chúng ta những này đại thừa sơ kỳ tu sĩ có thể so sánh. Viên hành tự giễu nói, Chu đạo hữu ngươi thiên phú tuyệt hảo, cả thất diệu tông đều phi thường coi trọng. Đợi một thời gian, tu luyện đến địa tiên cảnh giới cũng không phải việc khó. Ta liền không tưởng như vậy nhiều, lấy ta thiên phú. Có thể đột phá đại thừa cảnh giới đã là yêu thiên chi hạnh. Về sau muốn càng tiến thêm một bước, so lên trời còn khó. Ta hiện tại đã hơn 4.000 tuổi, đột phá đại thừa cảnh giới đã có gần ngàn năm. Còn là không có cái gì đại tiến bộ. Đến vạn tuế sau đó, hội có tinh khí thần tam suy chi kiếp. Lấy ta này điểm bản sự, dự chính mình căn bản không có khả năng độ đi qua. Tông môn nhật tử cũng không hảo qua, cho không được ta nhiều ít trợ giúp. Đến lúc đó, ta cũng sống không được bao lâu. Vương Đạo Viễn an ủi nói, trời không tuyệt đường người, nhân tộc không giống yêu tộc dạng này. Chịu đến huyết mạch hạn chế. Yêu tộc vừa mới sinh ra, về sau thành tựu liền đã xác định. Có thể đánh phá cái này hạn chế, trăm vạn bên trong không một. Chúng ta nhân tộc muốn đột phá thiên phú hạn chế, muốn so yêu tộc đơn giản đến nhiều. Có cái tốt cơ duyên, có lẽ liền có thể thành công đột phá. Viên đạo hữu ưa thích du lịch, còn có hơn 5.000 năm an ổn nhật tử, nói không chừng ngày nào đó liền đụng phải cái đại cơ duyên. Mượn này đột phá đại năng cảnh giới, cũng không phải không có khả năng. Viên hành tự giễu cười cười, vậy mượn Chu đạo hữu cát. Vương Đạo Viễn lại hỏi, ta trước kia một mực tại một chỗ yên lặng chỗ tu luyện. đối ngoại giới lý giải không nhiều. Này càng nguyên giới bên trong, có cái nào gây không nổi thế lực? Viên Hành người này có chút thoại lao, phía trước Vương Đạo Viễn cho hắn nhất mai kiếm phù, hắn lại có một chút cảm kích chi tình. Hiện tại Vương Đạo Viễn đặt câu hỏi, hắn tự nhiên cũng là biết không khỏi, không khỏi tẩn. Càn nguyên giới cường hãn thế lực, đệ nhất phải kể là Thất Diệu Tông, Thất Diệu Phù Tiên là đương thời duy nhất một vị chân tiên. Địa tiên cùng chân tiên tuy nhiên đều là tiên, nhưng thực lực không thể đồng nhất thì thầm. Đệ nhị cái nên phải là Ngũ Lôi Tông. Ngũ Lôi Thần Tôn tự chế ngũ hành thần lôi, thực lực chi cường hãn, hiếm thấy trên đời. Năm đó hắn còn là đỉnh tiêm đại năng thời điểm, liền có thể cùng ma tộc ma thần cứng đối cứng. Hiện tại hẳn là đã đột phá địa tiên cảnh giới, thực lực càng là cường hãn. Cụ thể cảnh giới không hảo nói, nhưng thực lực hẳn là không kém hơn tam chuyển địa tiên. Trọng yếu nhất là, hắn thủ hạ đệ tử rất nhiều. Đại năng cảnh giới liền có 5-6 cái, đại thừa tu sĩ chừng 20 cái. Này phần thực lực, cũng vẹn vẹn thua với Thất Diệu Tông. Ngoại trừ này hai nhà bên ngoài, còn có mấy cái năm đó uy tín lâu năm địa tiên. Thực lực cũng cực kỳ cường hãn. Ví dụ như tạo hóa trận tiên tạo hóa tông, cũng có 3 cái đại năng, chừng 10 cái đại thừa tu sĩ. Tạo hóa trận tiên bản nhân, cũng là tam chuyển địa tiên, thực lực cực cường. Còn có thiên âm cốc, nhật nguyệt tông các loại tông môn, cũng có tam chuyển địa tiên tọa trấn. Trừ cái này ra, cũng chính là thần binh các, nam đấu tông, hàng thủy kiếm tông, long đình kiếm tông các loại truyền thừa liền lâu dài thế lực. Những này thế lực tại nhiều năm trước ra qua địa tiên, tuy nhiên lúc ấy địa tiên đều đã phi thăng tiên giới, nhưng bọn hắn truyền thừa còn là lưu lại xuống tới. Cho tới bây giờ, cũng đều có địa tiên tọa trấn. Dạng này tông môn còn có không ít, có thậm chí truyền thừa 4-50 vạn năm, mặc dù không có bồi dưỡng ra chân tiên cùng tam chuyển địa tiên, thực lực cùng dạng không thể khinh thường. Chu đạo hữu, ngươi về sau tại bên ngoài du lịch, gặp đến loại này truyền thừa lâu dài tông môn, vạn không thể đắc tội. Vương Đạo Viễn gật đầu, Viên đạo hữu yên tâm, ta là tán tu xuất thân, tự nhiên biết rõ tán tu sinh tồn chi đạo. Đúng, càn nguyên giới có cái gì tuyệt thế thiên tài ư? Tự như phía trước Thất Diệu Tông vị kia công tử dạng này. Viên Hành gật đầu, tự nhiên là có, vị kia công tử danh hào là Ngọc Phù Thần Quân, xem như đương thời đỉnh tiêm thiên tài chi nhất. Ngoại trừ hắn bên ngoài, còn có Ngũ Lôi Tông Minh Lôi Thần Quân, thiên phú cũng là cực cường. Hắn 1000 tuổi xuất đầu liền tu đột phá đại thừa cảnh giới, nghe nói thân có minh thủy huyền. Lôi thể vốn là thủy hệ thiên linh căn, lại hết lần này đến lần khác thể chất có chứa lôi thuộc tính, phi thường thích hợp tu luyện ngũ hành thần lôi. Một tay quý thủy thần lôi dùng được xuất thần nhập hóa, hiện tại bất quá là đại thừa trung kỳ cảnh giới, liền đã có thể cùng sơ nhập đại năng cảnh giới tu sĩ cứng đối cứng. Hắn niên kỷ sau Ngọc Phù Thần Quân lớn một chút, thiên phú hẳn là kém không nhiều lắm. Tạo hóa tông Phù Vân Thần Quân, thiên phú cũng là tuyệt hảo, vừa đột phá đại thừa cảnh giới không lâu, tuổi tác so phía trước hai vị nhỏ rất nhiều, hiện tại vẫn chưa tới 1100 tuổi. Bởi vì tuổi nhỏ, cũng không có cái gì nổi danh chiến tích, thanh danh không tính quá lớn. 2000 tuổi phía trước đột phá đại thừa cảnh giới, còn có 5-6 cái, đều là đại thế lực ra tới. Cái này thế đạo cũng là đủ tà tính, dưới bình thường tình huống, 2000 tuổi phía trước đột phá đại thừa cảnh giới tu sĩ, 1 vạn năm cũng bất quá có 1-2 cái. Hiện tại trong ngàn năm xuất hiện như vậy nhiều, thực hoài nghi có phải hay không lại có đại kiếp muốn xuất hiện. Nghe Viên Hành lời nói, Vương Đạo Viễn trong lòng nắm chắc. Hắn hỏi thăm Viên Hành một đời tuổi trẻ thiên tài sự tình. Vốn là vì nghe ngóng có hay không khí vận chi tử xuất hiện. Phía trước vừa đột phá đại thừa cảnh giới thời điểm, liền gặp qua Ngọc Phù Thần Quân, đối hắn thực lực cũng có chút hiểu rõ. Người này tuy nhiên thực lực không kém, nhưng đồng giai nhất chiến xa không phải chính mình đối thủ, cũng không có quá cường khí vận, tuyệt không có khả năng là khí vận chi tử. Mặt khác mấy cái thiên tài, thiên phú cùng Ngọc Phù Thần Quân tương đối, hẳn là cũng không phải khí vận chi tử. Nhìn tới, chính mình thật đúng là tranh thủ đến không ít thời gian. Chí ít, hiện tại mặt khác khí vận chi tử còn không có thành danh. Chờ bọn hắn bộc lộ tài năng thời điểm, chính mình khả năng đã đột phá địa tiên cảnh giới. Khí vận chi chiến chủ yếu là xem sau lưng thế lực, nhưng chỉ có thế lực, tự thân thực lực kéo khố, cũng là không được. Chờ khí vận chi chiến bạo phát, chính mình đem thân phận dùng ra tới, đại đa số thế lực liền biết rõ nên đi theo người nào. Đương nhiên, trước đó phải có đầy đủ thực lực. Hiện tại nếu là dám lộ ra thân phận, trong nháy mắt liền hội bị người chụp chết. Theo Viên Hành trong miệng moi ra không ít trọng yếu tin tức, cũng tính là không có Bạch giúp cái này đồ tôn. Bất quá. Vương Đạo Viễn vừa mới đến, còn hội tưởng nhiều thám thính một chút tin tức. Ta nghe nói Tử Lôi Thần Tôn thực lực cũng cực kỳ bất phàm, không biết hắn thế lực như thế nào. Viên Hành gật đầu, Tử Lôi Thần Tôn thực lực xác thực cường hãn, ngay tại nhân ma đại chiến thời điểm, hắn chính là đỉnh tiêm nhất đại năng, thực lực không kém hơn Ngũ Lôi Thần Tôn. Nhân ma đại chiến kết thúc phía sau, Thái Sư Tổ trảm đoạn phi thăng thông đạo, càn nguyên giới đại năng không cần phi thăng, rất nhiều đỉnh tiêm đại năng đều nhao nhao đột phá địa tiên cảnh giới. Tử Lôi Thần Tôn tại hơn 6 vạn năm trước liền đột phá địa tiên cảnh giới. Hắn thực lực không giống bình thường. Bất quá, không có nghe nói hắn đột phá tam chuyển địa tiên, hẳn là nhị chuyển địa tiên bên trong cực cường giả. Luận thực lực, hẳn là không kém hơn tạo hóa trận tiên loại này cao thủ. Bất quá, hắn sáng tạo Tử Lôi Sơn chỉ thu nhà mình hậu duệ, bởi vậy không có bao nhiêu kiệt xuất hậu bối. Đến hiện tại mới thôi, Tử Lôi Sơn ngoại trừ hắn bên ngoài, cũng chỉ có một cái đại năng cùng 3 năm cái đại thừa tu sĩ. Không những so ra kém Ngũ Lôi Tông cùng tạo hóa tông dạng này nhất lưu thế lực, cả Long Đình kiếm tông dạng này nhị lưu thế lực đều thua kém. Bất quá, Tử Lôi Sơn không như thế nào gây chuyện, có Tử Lôi Thần Tôn này tôn đại thần trấn, cũng không người tìm bọn hắn phiền toái, miễn cưỡng có thể giữ được Đông Hải tối cường thế lực tên tuổi. Vương Đạo Viễn trong lòng cảm thán, lão tổ tông bồi dưỡng hậu bối năng lực, xác thực không như thế nào cường. Hắn lại lần nữa đặt câu hỏi, hiện tại càn nguyên giới có bao nhiêu cái địa tiên tu sĩ, lại có nhiều ít đại năng. Viên Hành suy tư một phen, đáp, cái này thật đúng là không hảo nói, rất nhiều địa tiên trong bóng tối đột phá, tại đột phá sau đó liền không như thế nào lộ diện. Tu vi đến cùng như thế nào, căn bản không ai nói được rõ. Còn có một chút tán tu xuất thân địa tiên, phía trước đều không có nghe nói qua, vừa ló đầu liền là cái địa tiên. Bên ngoài địa tiên đại khái có hơn 30 cái, đại năng liền nhiều, ta biết rõ liền có gần ngàn người. Ngoại trừ các đại thế lực đại năng, còn có không ít đại năng đều tại tọa trấn Tuyệt Thiên Uyên. Tuyệt Thiên Uyên bờ nam tình huống, Vương Đạo Viễn phi thường quan tâm. Đã Viên Hành lưu đến, cái kia liền hảo hảo tìm một chút ngọn nguồn. Tuyệt Thiên Uyên không phải có Quy Nguyên kiếm tiên tọa trấn ư? Còn bố trí như vậy nhiều đại năng làm cái gì? Này ngươi liền có chỗ không biết. Năm đó ma tộc chiến bại, cũng không có toàn bộ chết trận. Còn có một bộ phận ma tộc mang theo viễn chinh bảo lũy, trốn đến Tuyệt Thiên Uyên bên ngoài hư không bên trong. Lúc ấy Tuyệt Thiên Uyên vừa mới hình thành, không gian phi thường hỗn loạn. Mặc dù là địa tiên, cũng không dám đến càn nguyên giới bên ngoài đi truy sát, cũng chỉ có thể nhượng này quần ma tộc tồn lưu xuống tới. Thái sư tổ chết trận sau đó, hồn phách hóa thành kiếm linh, trấn thủ Tuyệt Thiên Uyên. Có hắn lão nhân gia tại, hóa thần cảnh giới cùng trở lên ma tộc, không có khả năng tiến vào Tuyệt Thiên Uyên. Bất quá, sự tình tổng có ngoài ý muốn. Ai cũng không biết ma tộc bên kia có cái gì hay không đặc thù thủ đoạn, có thể ảnh hưởng đến Thái sư tổ. Ngoài ra, đối yêu tộc cũng muốn phòng một tay. Nhân tộc cùng yêu tộc cũng là lão oan gia, thường cổ thời đại cũng là đánh mười mấy vạn năm, song phương đều có huyết hải thâm cừu. Vạn nhất có cái nào yêu tộc lăng đầu thanh, tiến vào Tuyệt Thiên Uyên gây sự tình, phiền toái có thể liền lớn. Bởi vậy, năm đó Thất Diệu Phù Tiên mới liên hợp nhân tộc còn thừa địa tiên cùng đại năng, bố trí các loại trận pháp, còn lưu lại địa tiên cùng đại năng trấn thủ Tuyệt Thiên Uyên phía nam. Vương Đạo Viễn trong lòng hiểu rõ, chèn ép sư tôn cùng nhị sư huynh, nên phải là Thất Diệu Phù Tiên ý tứ. Năm đó hắn liền là nhân tộc nhị hào nhân vật, sư tôn chết trận, hắn thực lực tốt quyền thế đều là tối cường. Ngoại trừ hắn, mặt khác người cũng không có năng lực sai sử động như vậy nhiều cao thủ. Ta một mực tại ngoại hải du lịch, không biết càn nguyên đại lục phía trên sự tình. Năm đó Tổ Long Sơn chỉ có bát giai hạ phẩm, theo lý bồi dưỡng tam chuyển địa tiên đều rất cật lực. Thất Diệu Phù Tiên đột phá trận tiên cảnh giới, là như thế nào làm đến? Viên Hành cười khẽ một tiếng, Chu đạo hữu có chỗ không biết. Hiện tại Tổ Long Sơn đã có bát giai thượng phẩm linh mạch. Vương Đạo Viễn sững sờ, làm sao sẽ? Tổ Long Sơn bị trảm đoạn, linh mạch hẳn là thoái hóa mới là, làm sao sẽ càng cường? Cụ thể tình huống ta cũng không biết, nghe nói là vì đức trời Tổ Long Sơn theo tuyệt thiên nguyên bên trong hấp thu hư không bên trong năng lượng, lúc này mới càng tiến thêm một bước. Năm đó Thái Sư Tổ trảm ra tuyệt thiên nguyên, càng nguyên giới cũng tính là nhân họa đắc phúc. Ầm ầm hai người lưu đến chính hoang thời điểm, một hồi sấm rền giống như động tĩnh truyền tới. Viên Hành thở dài, cái kia quái vật cũng thực là đủ cường. Huyền Thạch Phù Tiên hẳn là có tam chuyển địa tiên thực lực, cùng này quái vật triền đấu như thế lâu, dĩ nhiên còn chưa phân ra thắng bại. Hiện tại nhìn tới, song phương là động thật sự được rồi. Vương Đạo Viễn thì là một bộ không sao cả bộ dáng, quản hắn đâu, ai thắng ai thua cùng chúng ta quan hệ không lớn. Dù sao Huyền Thạch Phù Tiên sau lưng có chân tiên tại, hắn không được vậy thất diệu Phù Tiên ra trận. Này quái vật có thể cùng Huyền Thạch Phù Tiên đại chiến như thế thời gian dài, thực lực hẳn là chênh lệch hẳn là không lớn. Thất diệu Phù Tiên nếu như xuất thủ, cầm xuống không thành vấn đề. Bị quái vật khốn trụ chính là hắn thất diệu tông đích truyền, cùng chúng ta không có cái gì quan hệ, thành thành thật thật xem náo nhiệt là được rồi. Lần này ra ngoài sau đó, ta nhưng phải tìm cái rời tiên giới toái phiến càng xa địa phương trốn đi, miễn cho lại bị trảo tiến tới.